Phi kiếm công kích, muốn đúng vậy tính bất ngờ cùng bạo phát lực, giống như bị người khác sớm biết trước, uy lực liền không có lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu tiện tay đem yêu thú thi thể ném vào sơn hà đồ bên trong. Sau đó tiếp tục tiến lên, tìm kiếm con mồi. Tam cấp yêu thú vẫn là quá tiện nghi, hắn lần này muốn tìm đúng vậy tứ cấp yêu thú, tốt nhất là cấp 4 đỉnh phong yêu thú, như thế mới có thể đổi lấy càng nhiều hoàng kim. Đương nhiên, gặp được ngũ cấp yêu thú thời điểm, cũng có thể thử một chút. Có người tới. Tại liên tục săn giết hơn 10 cái tam cấp yêu thú về sau, Lăng Tiêu không khỏi nhăn nhăn lông mày. Sơn hà đồ bên trong biểu hiện, phụ cận lại có 3 cái sinh mệnh thể đang nhanh chóng tới gần. Đi ngang qua, vẫn là châm đối ta. Lăng Tiêu không muốn mạo hiểm, cho nên hắn lựa chọn giấu đi, trước xem tình huống một chút lại nói. 3 cái sinh mệnh thể rốt cục xuất hiện, là 3 cái hắc cân tặc, bên trong một cái là lão già mập lùn, một cái khác là hán tử cao lớn, còn có một cái là yêu tà nữ nhân. Người đâu, chẳng lẽ là phát hiện chúng ta cho nên ẩn nấp rồi. Cạc cạc cạc, hắn trốn không thoát, chỉ nghe cái kia lão già mập lùn trong miệng phát ra cực kỳ khó nghe nhỏ giọng, sau đó há mồm phun ra một cỗ đục ngầu khí thể. Khụ khụ khụ, thật thối, Lăng Tiêu nhất thời không bằng, lại bị cái này khí thể hun một chút, nhất thời ho ra sinh ra. Siêu, ba, cơ hồ tại hắn ho khan trong nháy mắt, mấy cây độc châm liền bắn tới, may mắn hắn phản ứng kịp thời, mượn boss tường vân bộ tránh đi. A, thế mà có thể tránh thoát nô ra độc châm, khinh công không sai a. Cái kia yêu tà nữ tử kinh ngạc nói, khinh công cho dù tốt cũng phải chết, tráng hán kia lạnh hừ một tiếng nói, cố chủ đã sớm nói tiểu tử này khinh công lợi hại, cho nên ta chuẩn bị đặc biệt đồ chơi đến chiêu đãi hắn. Hắc cân tặc, Lăng Tiêu thấy đối phương không có lần nữa công kích, tâm đầu thoáng an định lại, sơn hà vũ hồn vận chuyển lên đến, đối phương 3 người tin tức biểu hiện ra. 2 cái võ mạch tứ trọng đỉnh phong, 1 cái võ mạch ngũ trọng. Nói thật, nhìn thấy cái này hiện ra tin tức, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là ai a, lớn như vậy thủ bút, thế mà phái cao thủ như vậy tới đối phó mình. Tráng hán kia là 3 người bên trong mạnh nhất, toàn thân sát khí phi thường nồng đậm, cũng không biết đạo đã từng giết bao nhiêu người. Ha ha, tiểu gia hỏa không trốn a, yêu tà nữ tử cười hỏi, vì sao phải trốn, Lăng Tiêu đã quyết định, săn giết 3 người này, tuy nhiên một đối 3 có thể sẽ có chút khó, tuy nhiên nơi này là Phục Long Sơn Mạch, mà hắn có được tường vân bộ cùng sơn hà vũ hồn, cái này khiến hắn trong rừng cơ hồ có thể thành thạo. Đổi cái hoàn cảnh, đoán chừng hắn xoay người chạy, nhưng là hiện tại, một đối 3 tỷ số thắng cũng không phải là rất tiểu. Không biết sống chết tiểu tử, giống như ngươi chịu giao ra ngươi sở học khinh công thân pháp, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Lão già mập lùn cười nói, muốn khinh công của ta thân pháp, bắt lấy ta lại nói. Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía trong rừng bay đi. Luận tốc độ, hắn không tin mình sẽ thua bởi 3 người này. Hắc hắc hắc, để Lăng Tiêu kỳ quái là, 3 người kia thế mà không có truy, ngược lại đứng tại chỗ hắc hắc cười lạnh. Cái này cho Lăng Tiêu mãnh liệt dự cảm không tốt, thế nhưng là sơn hà đồ bên trên, cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Nói cách khác, bọn hắn liền 3 người, cũng không có trợ thủ a. Không đúng, vẫn là cảm giác không đúng. Ông, áp lực cực lớn, khiến cho hắn cương khí trong thân thể phi tốc vận chuyển, trong nháy mắt đó, sơn hà vũ hồn sinh ra huyết nhục tương liên cảm giác càng thêm rõ ràng. Thì ra là thế, Lăng Tiêu đột nhiên phát hiện, mình không cần lại đi cố ý nội thị quan sát sơn hà đồ. Hắn thân thể cùng sơn hà vũ hồn kết hợp hoàn mỹ. Hắn hiện tại chỉ cần nhìn lấy đối thủ, trong đầu liền sẽ nhanh chóng hiển hiện phân tích số liệu. Mà diễn luyện cũng là đồng thời trong đầu hình thành, tuy nhiên nhìn như không có bao nhiêu khác biệt, kỳ thực tác dụng quá lớn. Trước kia phải dùng đến sơn hà vũ hồn phân tích cùng diễn luyện năng lực, nhất định phải nội thị sơn hà đồ mới được, quá lãng phí thời gian. Trong chiến đấu đơn giản đúng vậy tìm đường chết, mà bây giờ, hoàn toàn không cần như thế, ánh mắt hắn chỗ đến đều có thể tiến hành phân tích. Thậm chí sơn hà vũ hồn để hắn tầm nhìn cũng phát sinh kỳ lạ biến hóa. Bình thường mắt người khẳng định là sẽ có chết góc, mà ánh mắt của hắn không, hắn nhìn thấy đồ vật là bốn phương tám hướng, vô luận cái nào góc độ đều có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Không chỉ có như thế, hiện tại thế mà còn có thể nhìn thấu. Hắn biết rằng, đây không phải con mắt năng lực, mà là sơn hà vũ hồn năng lực mượn nhờ con mắt thể hiện ra. Nhưng bất kể như thế nào, tại cự đại tử vong áp lực phía dưới, năng lực của hắn lại một lần tăng lên, mà lại là cự đại tăng lên. Trước đó sơn hà đồ bên trên sở dĩ không có biểu hiện cái gì, đó là bởi vì đối phương sát chiêu trên mặt đất dưới. Một cái cự đại chi chu, đứng lên khoảng chừng 2 mét, chính ở phía dưới đem hắn khóa chặt, chuẩn bị phá đất mà lên đây. Hắn vừa mới liền đang nghi ngờ, đối phương muốn dùng cái gì tới đối phó khinh công của mình thân pháp, bây giờ nhìn lại, hẳn là Chi Chu Võng. Nếu Chi Chu ở phụ cận đây toàn bộ bày lên Thiên La Địa Võng, hắn thật đúng là sẽ rất phiền phức. Trước giải quyết hết Chi Chu, Lăng Tiêu năm đầu nhất động, đột nhiên ngưng tụ cương khí, một quyền đánh phía mặt đất. Địa hạ Chi Chu tuy nhiên tam cấp yêu thú mà thôi, một quyền này trọn vẹn ẩn chứa hắn năm thành công lực, dùng lại là hóa cảnh vẫn tinh sát quyền. Chi Chu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt đó, ba cái lúc đầu âm hiểm mỉm cười Hắc Cân Tặc sắc mặt đại biến. Bọn hắn không biết đạo Lăng Tiêu là thế nào phát hiện đến từ địa hạ nguy hiểm, nhưng lại có thể cảm giác được Lăng Tiêu một quyền này khủng bố. Lão già mập lùn cùng yêu tà nữ tử động trước, hai người phân biệt từ hai bên trái phải bọc đánh công về phía Lăng Tiêu. Đừng nhìn cái kia lão già mập lùn thân thể béo, thế nhưng là gia hỏa này thân pháp một điểm không yếu, tốc độ thậm chí so yêu tà nữ tử còn nhanh một bậc. Yêu tà nữ tử đáng sợ nhất rất rõ ràng là ám khí, cho nên chạy tới đồng thời, trên tay nố tiễn liền liên tục bắn đi ra số cây. Cái kia nố tiễn tiễn đầu lóe ra u lam quang mang, rõ ràng là bôi độc. Chương 64, tính toán không bỏ sót, yêu tà nữ tử trong mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Nàng thậm chí có thể tiên đoán được Lăng Tiêu sau khi chúng độc thảm trạng. Toàn thân thất khiếu chảy máu, nhưng lại muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà nàng cũng không biết, lúc này Lăng Tiêu tiến vào một loại phi thường đặc thù trong không khí. Sơn Hà Vũ Hồn cùng huyết mạch tương liên cái loại cảm giác này, để Lăng Tiêu tư duy trong nháy mắt tăng tốc cùng tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Hắn thậm chí có thể tính toán ra cái kia ngâm độc nỗ tiễn đến mình thân thể thời gian, cùng ngâm độc nỗ tiễn khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn lớn đến bao nhiêu. Còn có lão già mập lùn tiếp xúc đến thời gian của mình. Cùng cái kia cường đại nhất khăn đen tráng hán tình huống. Khăn đen tráng hán lúc này tình hình có chút cổ quái, hắn cương khí ngoại phóng, nhưng mà rõ ràng không có tính toán ra tay. Lăng Tiêu có thể xác định, gia hỏa này là đang thao túng cái kia Chi Chu. Đã như vậy liền dễ làm, lão già mập lùn cùng yêu tà nữ tử đều không phải là đối thủ của hắn, mà cái kia khăn đen tráng hán lại đang thao túng địa hạ Chi Chu tránh né công kích của hắn. Cứ như vậy, nên làm cái gì, đã hết sức rõ ràng. Phốc, phốc, liên tục vài tiếng, yêu tà nữ tử ngâm độc nỗ tiễn toàn bộ xuất tại Lăng Tiêu trên thân, lại không có một gây thất bại. Yêu tà nữ tử rồi nở nụ cười, thân thể cũng rõ ràng chậm lại. Hài tử đáng thương, lúc đầu coi là có thể trúng một lượng chi cũng không sai rồi, dù sao độc tính mãnh liệt, hữu hiệu như cũ, không nghĩ tới thế mà đều trúng. Ta nói lão đại, tiểu tử này khinh công lợi hại, thế nhưng là não tử có chút xuẩn a. Ha ha ha, đối mặt với ngươi ngâm độc nỗ tiễn, coi như hắn lại thông minh, trong lúc nhất thời não tử cũng loạn. Lão già mập lùn cũng là cười lên ha hả, cái kia thao túng Chi Chu tráng hắn cũng có một tia buông lỏng. Không đúng, mau giết hắn, tráng hán đến cùng tu vi tương đối cao thâm, mà lại kiến thức tương đối cao, mặc dù có một tia buông lỏng, thế nhưng là đột nhiên cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì hắn phát hiện Lăng Tiêu thế mà không có bất kỳ cái gì khí tức yếu bất dáng vẻ, một quyền kia vẫn là chuẩn xác hướng địa hạ Chi Chu đánh đi lên. Muộn, Lăng Tiêu miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, một quyền oanh trên mặt đất. Hóa cảnh vẫn tinh quyền, cứ việc chỉ dùng 5 thành công lực, thế nhưng là kia đáng thương chỉ có tam cấp yêu thú trực tiếp bị oanh thành vụn thịt. Thậm chí tráng hán kia thân thể đều không tự chủ được run lên trở xuống, miệng góc rịn ra một vòng vết máu. Rất hiển nhiên, thao túng Chi Chu hẳn là thông qua tinh thần lạc ấn loại hình đồ vật phối hợp cương khí, giết Chi Chu, đối trung niên người kia thân thể cũng tạo thành ảnh hưởng. Cứ việc khả năng rất yếu ớt, giết hắn, tráng hán nổi giận, chỉ là võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả, thế mà giết hắn đáng yêu Chi Chu, hơn nữa còn là tại ba người bọn hắn mí mắt ngọn nguồn dưới, đây quả thực không thể nhịn. Lăng Tiêu lúc này cũng rất giống là chúng độc dáng vẻ, thân thể có chút suy yếu, khí tức cũng yếu xuống dưới. Lão già mập lùn mắt lộ ra hung quang, tiểu tặc, nạp mạng đi, giờ này khắc này, bọn hắn đã không muốn sống lắm, bởi vì Lăng Tiêu quá giảo hoạt, bắt sống đối thủ như vậy, chẳng khác gì là cho mình một ngạt. Lão già mập lùn không có vũ khí, bất quá tay trưởng lại bày biện ra màu tím đen, rõ ràng là thiện trưởng trưởng pháp người, cái này một trưởng một khi đánh chúng, Lăng Tiêu không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Ngay tại lúc lão già mập lùn tới gần Lăng Tiêu vẻn vẹn thừa bên dưới không đến nửa mét thời điểm, Lăng Tiêu đột nhiên cười, vẫn tinh sát quyền đệ lục thức vẫn tinh thuấn kích, cái này đệ lục thức tuy nhiên uy lực hơi kém một chút, nhưng là thắng ở tốc độ rất nhanh, mà lại không cần quá nhiều cương khí. Trong nháy mắt đó, cả người hắn khí tức cũng thay đổi. Không còn suy yếu, ngược lại là chưa từng có cường đại, võ mạch tứ trọng, bốn chữ này, trở thành lão già mập lùn di ngôn. Hắn coi là Lăng Tiêu chỉ là võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả. Hắn coi là Lăng Tiêu vừa rồi một kích dùng toàn bộ khí lực, trong thời gian ngắn vô pháp công kích. Hắn coi là Lăng Tiêu chúng yêu tà nữ tử ngâm độc nỗ tiễn. Nhưng mà trên thực tế, Lăng Tiêu lúc này bạo phát đi ra khí tức, tuyệt đối là võ mạch tứ trọng đỉnh phong. Lăng Tiêu vừa rồi cũng chỉ dùng 5 thành công lực đi đánh giết Chi Chu, vì chính là có thể trong thời gian ngắn lại lần nữa công kích. Càng quan trọng hơn là, Lăng Tiêu kỳ thực cũng không có trúng tên. Hắn trong khoảnh khắc đó, đem ngâm độc nố tiễn muốn đánh trúng bộ vị toàn bộ đều chính xác tính toán ra tới, nhưng sau khi ngưng tụ cương khí, đem cửu chuyển kim thân quyết chỗ có kim sắc cương khí ngưng tụ tới mấy cái kia đốt. Cứ như vậy, coi như hắn còn không có đạt tới đệ ngũ chuyển, thế nhưng là tại mấy cái này đốt, cũng có thể làm đến đao thương bất nhập. Huống chi yêu tà nữ tử mặc dù là võ mạch tứ trọng đỉnh phong, nhưng là cương khí thực sự quá yếu, phát ra công kích còn không bằng tầm thường võ mạch tứ trọng võ giả cường đại. Cho nên nhìn ngâm độc nố tiễn bắn trúng hắn, kỳ thực bất quá là cắm vào trên quần áo mà thôi. Chỉ tiếc lão già mập lùn lâm chết cũng sẽ không minh bạch đây hết thảy. Oanh, Lăng Tiêu một quyền này, phảng phất một khỏa siêu tiểu nhân vẫn tinh lấy cực nhanh tốc độ đâm vào cái kia thấp béo trong lòng ông lão bên trên, sau đó trong nháy mắt vỡ ra. Bành, thấp béo trái tim của ông lão trực tiếp bị đánh bạo, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền bị mất mạng tại chỗ. Tại tinh chuẩn tính kế phía dưới, Lăng Tiêu làm được làm ít công to. Hắn hiện tại càng ngày càng minh bạch hóa cảnh công pháp là cái gì. Công pháp cũng không phải là nói uy lực lớn liền nhất định tốt. Khác biệt tình huống, khác biệt chiêu thức có lẽ càng thêm dùng tốt. Có đôi khi, tốc độ càng nhanh, nhưng uy lực tiểu nhân chiêu thức tốt hơn. Có đôi khi, phạm bốn phía lớn, uy lực trung đẳng chiêu thức tốt hơn. Có đôi khi, tốc độ chậm, nhưng là uy lực kinh khủng chiêu thức càng tốt hơn. Đây hết thảy, đều cần trong chiến đấu đi không ngừng ma luyện cùng lĩnh ngộ. Lăng Tiêu bởi vì có Sơn Hà Vũ Hồn, rất hiển nhiên so người khác ngộ tính còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là chiến đấu kinh nghiệm không có như vậy phong phú, cũng đã ẩn ẩn bắt lấy hóa cảnh công pháp một số đặc điểm. Tin tưởng chỉ cần lại nhiều thêm ma luyện, sau này chiến đấu sẽ càng thêm thành thạo. Béo lão, yêu tà nữ tử lấy làm kinh hãi, chạy tới thân thể thế mà bỗng nhiên dừng lại. Nàng sợ hãi, bởi vì nàng rất minh bạch, lão già mập lùn cận chiến thực lực còn mạnh hơn nàng rất nhiều, ngay cả lão già mập lùn đều bị cái này giảo hoạt tiểu tử diệt, mình đi qua cũng vô dụng. Lão đại, mau ra tay a. Yêu tà nữ tử xông tráng hán kia hô nói, ngươi lui về đến, tráng hán nguyên lai coi là Lăng Tiêu là võ mạch tam trọng điên phong thực lực, cho nên mới thì ra tin lão già mập lùn cùng yêu tà nữ tử có thể giết chết Lăng Tiêu. Hắn muốn làm, chỉ là thông qua thao túng Chi Chu đến phòng ngừa Lăng Tiêu chạy trốn. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên tình huống có biến. Trốn được sao, Lăng Tiêu đương nhiên biết rằng tráng hán kia ý tứ, thế nhưng là hắn sẽ không bỏ qua cái này nữ nhân. Nếu không chờ một lúc cùng tráng hán chiến đấu, cô gái này người tuyệt đối sẽ là một cái phiền toái. Siêu, một đạo kiếm quang từ sau lưng của hắn bay ra, giống như điện quang chớp mắt là qua. Phốc, trong nháy mắt, liền từ cái kia yêu tà nữ tử hậu tâm đâm vào, lúc trước tâm đâm ra. Lão, lão đại, yêu tà nữ tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình dựa vào ám khí giết chết vô số người vô tội, phút cuối cùng lại chết tại người khác ám khí chi dưới. Tiểu tặc, ngươi dám giết vợ của ta. Khăn đen tráng hán nổi giận, hắn thật không nghĩ tới. Mình hôm nay sẽ ăn lớn như vậy thua thiệt. Tới ba người, bây giờ lại chỉ còn bên dưới hắn một cái. Chỉ cho phép các ngươi giết ta, lại không cho phép ta giết các ngươi sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, bất quá trong lòng đầu vẫn là quái khẩn trương. Cái kia yêu tà nữ tử cùng lão già mập lùn kỳ thực đều dễ đối phó, cái này tráng hán mới thật sự là phiền phức. Võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả, cũng không phải dễ dàng như vậy thu thập. Bất quá hắn không có ý định chạy trốn. Loại này sinh tử chi chiến, là tốt nhất cơ hội rèn luyện, huống chi hắn cũng không phải không có thủ thắng khả năng. Chương 65, cự thú đột kích, song phương tỷ số thắng ước chừng chia 4-6 đi, Lăng Tiêu tứ thành, đối phương 6 thành. Đương nhiên, đây là mặt ngoài thực lực, chân chính đánh nhau, hắn cảm thấy mình thủ thắng nắm chắc ngược lại lớn hơn một chút. Dù sao có được Sơn Hà Vũ Hồn hắn, ưu thế thật sự là quá lớn. Tiểu tặc, mặc cho người miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên thực lực của ngươi tiếp cận võ mạch tứ trọng đỉnh phong, phi kiếm kia công kích càng là đạt đến võ mạch ngũ trọng đỉnh phong lực công kích. Thế nhưng là y nguyên phải chết, khăn đen tráng hán ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế nhưng không có động. Lăng Tiêu biết rằng hắn tại kiêng kỵ cái gì, kiêng kỵ phi kiếm của mình. Khăn đen tráng hán tâm lý đầu minh bạch, Lăng Tiêu đối với hắn uy hiếp lớn nhất đúng vậy cái kia bả sâu xa khó hiểu phi kiếm. Dù sao ta đều sắp chết, có thể nói cho ta, là ai bảo các ngươi tới giết ta sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, khăn đen tráng hán con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, muốn biết sao? Ta có thể nói cho ngươi, muốn người giết ngươi, chính là các ngươi Lăng Gia Lăng. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên rất nhỏ, Lăng Tiêu căn bản nghe không được, thế là nhấc chân đi một bước. Cơ hội, khăn đen tráng hán giữ tợn cười một tiếng. Hắn thực sự nói thật, bất quá mục đích lại không phải nói cho Lăng Tiêu chân tướng, chỉ là muốn để Lăng Tiêu lộ ra sơ hở mà thôi. Hiện tại cơ hội tới, thân hình của hắn cũng động. Nhìn như to con thân thể, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng trong nháy mắt liền tới gần Lăng Tiêu. Đây không phải thân pháp gì, là thuần túy lực lượng. Quá kinh khủng, chết đi. Khăn đen tráng hán dư quang thoáng nhìn chết đi lão già mập lùn cùng yêu tà nữ tử, trong lòng phẫn nộ có thể thấy được lốm đốm, bạo hống một tiếng, hai tay tại giữa không trung bày biện ra trảo hình. Không chỉ có như thế, cái kia móng vuốt thế mà biến thành như là sắt thép nhan sắc, lại có rét lạnh quang mang lấp lóe. Nhưng mà một khắc này, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra trêu tức ý cười. Không tốt, một đạo kiếm quang phá không mà đến. Khăn đen tráng hán cả kinh hồn phi phách tán. Hắn biết rõ một kiếm này uy lực, tuyệt đối có võ mạch ngũ trọng đỉnh phong lực công kích. Mà hắn mặc dù là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong tu vi, thế nhưng là luận phòng ngự, cũng chỉ có võ mạch ngũ trọng sơ kỳ dáng vẻ, căn bản không có khả năng ngăn trở. Giữa không trung, vô pháp trốn tránh, chỉ có thể ngăn cản. May mắn tiểu tử này phi kiếm trực lai trực khứ, tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng vẫn là chống đỡ được. Khăn đen tráng hán tại đã trải qua lúc đầu kinh hoàng về sau, rất nhanh liền chấn định lại. Song chảo trực tiếp chộp tới phi kiếm, lực công kích của hắn cũng là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong, cái này cứng đối cứng sẽ không lỗ. Nhưng mà hắn không có phát giác được, Lăng Tiêu miệng góc lướt qua một vòng khinh miệt ý cười. A, kiếm quang cùng song chảo muốn đụng chạm trong nháy mắt đó, đột nhiên biến mất. Khăn đen tráng hán toàn thân run rẩy, đang quyết đấu thời điểm đột nhiên phát hiện công kích của đối phương không thấy, đây tuyệt đối là nhất chuyện kinh khủng. Hắn cơ hồ là dọa đến sợ vỡ mật, tuy nhiên loại này hoảng sợ cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì sau một khắc, hắn cũng cảm giác được đầu của mình cùng thân thể chia lìa, cái loại cảm giác này quá mức kỳ dị, thấu qua con mắt, hắn có thể nhìn thấy cổ của mình thế mà tại phun máu. Kiếm của hắn thế mà có thể thay đổi phương hướng, đây là khăn đen tráng hán trước khi chết sau cùng ý nghĩ. Hô, nhìn thấy khăn đen tráng hán bị giết, Lăng Tiêu cơ hồ trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cái này chiến đấu nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực lại phi thường hung hiểm. Giống như cái kia khăn đen tráng hán không phải tự cho là đạt được, nhảy dựng lên, Lăng Tiêu coi như có thể cải biến phi kiếm quỹ tích, cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản được như ý. Đây chính là đấu trí đấu dũng, một vòng bộ một vòng, Lăng Tiêu bằng vào Sơn Hà Vũ Hồn mang tới cường đại năng lực suy tính, cơ hồ là nắm đối phương cái mũi đi. Thế nhưng là vận dụng loại năng lực này kết quả lại là phi thường loại. Hắn có thể cảm giác được, Sơn Hà Vũ Hồn tiêu hao không riêng gì cương khí, còn có linh hồn lực. Loại kia tính toán không bỏ sót trạng thái tiếp tục thời gian hơi lâu một chút, liền mệt mỏi không nên. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi Lăng Tiêu thậm chí lười đi nhặt cái kia khăn đen tráng hán chữ vật giới chỉ. Linh hồn suy yếu, nhưng so sánh thân thể suy yếu càng thêm khó chịu. Loại trạng thái này về sau dứt khoát liền gọi, nhập hồn, đi, nhìn về sau vẫn phải học một chút cường hóa linh hồn bí pháp mới được. Không phải vậy, nhập hồn, thời gian quá ngắn, đối chiến đấu trợ giúp thế nhưng là có hạn a. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, cho mình loại này tính toán không bỏ sót trạng thái một cái tên, về sau dùng cũng thuận tay một số. Nghỉ ngơi đại khái nửa canh giờ thời gian, Lăng Tiêu mới chậm lại, đầu cũng không phải như vậy choáng. Hắn đi tới, đem khăn đen tráng hán chữ vật giới chỉ cầm tới, đồng dạng là phàm phẩm chữ vật giới chỉ. Đồ vật bên trong không ít, có tiếp cận 5 vạn lượng bạch ngân, 1 vạn lượng hoàng kim. Ngoài ra còn có 3 cái cương khí đan, cùng một bản đỉnh tiêm công pháp Tuyết Liên Quyết. Lăng Tiêu kinh ngạc lật ra cái kia Tuyết Liên Quyết xem xét, lúc đầu tưởng rằng mình có thể tu luyện đâu, kết quả xem xét liền trợn tròn mắt. Tuyết Liên Khí Quyết, đỉnh cấp đỉnh phong công pháp, thuộc nội công tâm pháp, nhưng phối hợp Tuyết Liên Kiếm Quyết sử dụng, tiếp cận siêu phàm chi phẩm, duy giác tỉnh Tuyết Liên Vũ Hồn hoặc là trời sinh Tuyết Liên chi thể người có thể tu luyện. Tuyết Liên Vũ Hồn, trên đời này có được Vũ Hồn người cũng bất quá là lông phượng lân giác thôi. Chớ nói chi là như thế kỷ hoa Tuyết Liên Vũ Hồn, thoạt nhìn là không còn tác dụng gì nữa. Giữ đi, có lẽ về sau sẽ hữu dụng chỗ. Nghĩ tới đây, hắn lắc lắc đầu, đem Tuyết Liên Khí Quyết tiện tay ném vào Sơn Hà Đồ bên trong. A, trong nháy mắt đó, khiến cho người kinh ngạc tình huống xuất hiện. Nguyên bản trong thôn trang nhỏ, xuất hiện một ngọn núi. Một tòa băng sơn, trên núi sinh trưởng rất nhiều tuyết liên. Trong đó một gốc, sinh trưởng ở đỉnh cao nhất, lớn nhất, cũng nhất xinh đẹp. Sơn Hà Vũ Hồn, bao la vạn tượng, Sơn Hà Đồ bên trên cho thấy cái này 8 chữ, đừng nói Lăng Tiêu không ngốc, liền xem như lại xuẩn cũng có thể minh bạch đây là ý gì, kết hợp trước đó xuất hiện băng sơn tuyết liên đến xem. Cái này căn bản là nói, mình Sơn Hà Vũ Hồn có thể bao dung cùng sinh sôi vạn vật, tuyết liên vũ hồn đồng dạng có thể bị bao dung. Mình hoàn toàn có thể học tập cái này tuyết liên khí quyết. Lăng Tiêu cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn vẫn muốn đạt được một bản đỉnh cấp nội công tâm pháp, bây giờ thoạt nhìn là tự nhiên chui tới cửa a. Cái này khăn đen tráng hắn cũng không biết đạo từ chỗ nào đạt được thứ này, chỉ tiếc hắn không thể học, không thể học cũng chỉ có thể đặt ở trong nhẫn chứa đồ, đoán chừng bán đều bán không được. Để hắn hủy hắn lại khẳng định không bỏ, hiện tại ngược lại tiện nghi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vốn định hiện tại liền bắt đầu tu luyện Tuyết Liên khí quyết đây. Thế nhưng là đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm tới gần. Con mắt chỗ đến, có ba khỏa điểm đỏ, biểu hiện ba con yêu thú, mà lại thuộc về cực kỳ nguy hiểm võ cực điên phong yêu thú. Nếu như là một đầu, Lăng Tiêu còn dự định lưu lại chiến đấu, thế nhưng là ba đầu, hắn căn bản không cần suy nghĩ, cái kia là thuần túy tìm đường chết. Dù sao yêu thú bản thân liền muốn tỉ võ người mạnh hơn, cùng chủng loại thực lực chi bên dưới yêu thú, thiên phú năng lực thái quá khả phả. Vẫn là về nhà đi, đạt được cái này Tuyết Liên khí quyết, có thể trước tăng cao tu vi, về phần cửu chuyển kim thân quyết, cho sau đều được, chỉ cần cảnh giới đột phá đến võ mạch ngũ trọng, hắn liền có lòng tin tại tổng trong trận chung kết cầm tới đệ nhị. Sở dĩ là đệ nhị mà không phải thứ nhất, mấu chốt ở chỗ cái kia Lăng Phi Phàm thực lực hắn cũng không rõ ràng lắm. Ầm ầm, hắn vừa muốn rời đi, đại địa bỗng nhiên run rẩy lên. Động đất, không đúng, làm sao cảm giác giống như có đại hình yêu thú tới gần. Lăng Tiêu nhìn phía nơi xa, trong rừng rậm, một cái to lớn thân ảnh đang chậm rãi đi tới, cơ hồ có thể so với một tòa núi nhỏ. Chương 66, Đại lực thần viên, A-O, một tiếng kinh khủng chu lên. Để cái kia ba cái ngũ cấp đỉnh phong yêu thú toàn bộ nằm trên đất, toàn thân không ngừng run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Lăng Tiêu thấy được từ hắn xuất thế đến một lần kinh khủng nhất cảnh tượng. Đó là một đầu khổng lồ viên hầu, cao 15-16 mét, gọi tiếng còn như sấm nổ. Cao lớn cây cối tại nó bên người, giống như cỏ dại. Bành, bành, mỗi đi một bước, đại địa đều sẽ run rẩy mấy dưới, thực sự giống như chấn động. Cái này cái quỷ gì a? Lăng Tiêu liều mạng vận chuyển cương khí, ý độ ổn định tâm thần của mình, nhưng mà cái kia kinh khủng gọi tiếng, y nguyên khiến cho hắn huyết khí chấn động, toàn thân khó chịu. Cái kia một cái chớp mắt, hắn vậy mà phát hiện linh hồn của mình phảng phất muốn thoát ly thân thể bay đi. May mắn Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển gia tốc, mới thấp xuống loại ảnh hưởng này. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên sắc mặt thảm bạch, tựa như bị trọng thương. Loại tình huống này, đơn giản cùng nhập hồn vừa mới lúc kết thúc khó chịu. 3. Phảng phất đập con ruồi. Một cái ngũ cấp đỉnh phong yêu thú lưng cái này đầu cự viên trực tiếp lấy tay ở giữa không trung vỗ xuống, sau đó nhét vào miệng bên trong nhai nhai. Lăng Tiêu toàn thân nổi da gà đều hiện, cái này cũng quá kinh khủng đi, ngũ cấp đỉnh phong yêu thú, thế mà tại gia hỏa này trước mặt không chịu nổi một kích. Giống như đáng thương con ruồi bị một bàn tay chụp chết, còn bị như thế ăn sống. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, phàm là cái này đầu cự viên trên đường đi qua chỗ, tất cả cây cối đều gặp nạn, trực tiếp bị nó cái kia kinh khủng man lực đụng bể. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. A-O, A-O, cự viên lộ ra vô cùng hưng phấn, giống như để mắt tới con mồi hài hước nhìn về phía bên này. Lăng Tiêu toàn thân sợ run cả người, cho dù là tâm trí kiên định như hắn, đối mặt dạng này quái vật, cũng là không sinh ra mảy may chống cự dũng khí. Tuy nhiên tốt xấu, hắn so với cái kia nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích ngũ cấp đỉnh phong yêu thú vẫn là muốn tốt rất nhiều. Đại lực thần viên, bát cấp đỉnh phong yêu thú, thực lực siêu việt đại đa số võ mạch cửu trọng võ giả. Một thân man lực, có thể tùy tiện phá hủy một ngọn dãy núi. Hai mắt của hắn nhìn về phía cái kia cự viên thời điểm, trong đầu liền tự động nổi lên dạng này tin tức. Thật là xui xẻo, còn có thể nói cái gì đó, nơi này kỳ thực còn tại Phục Long Sơn mạch khu vực biên giới, thế mà liền gặp khủng bố như thế cự thú. Bát cấp đỉnh phong yêu thú A, đây chính là so đại đa số võ mạch cửu trọng sơ kỳ võ giả còn kinh khủng hơn tồn tại. Mà Lăng Tiêu tuy nhiên chỉ là võ mạch tứ trọng đỉnh phong võ giả. Đối phó ngũ cấp đỉnh phong yêu thú đều có chút khó đâu, đối mặt bát cấp đỉnh phong yêu thú, vậy đơn giản đúng vậy thập tử vô sinh. Trốn, Lăng Tiêu không có mơ tưởng, giờ này khắc này, hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là trốn. Trốn được liền mạng sống, trốn không thoát liền chết. Oanh, ngay tại lúc hắn hướng phía Phục Long Sơn mạch bên ngoài bốn phía thời điểm chạy trốn, đột nhiên một cây đại thụ bị trực tiếp ném tới, cắm vào trước người hắn. Không cho ta đi, Lăng Tiêu cơ hồ tuyệt vọng. Cái này đại lực thần viên chuyện gì xảy ra, khó nói muốn lần lượt chậm rãi hưởng thụ đồ ăn sao. Đã không có cách nào ra ngoài, vậy thì hướng trong rừng sông lên đi. Lúc này Lăng Tiêu đã không lo được nhiều như vậy, hắn biết rằng Phục Long Sơn mạch chỗ sâu nguy hiểm càng lớn, có thể sẽ gặp được cùng đại lực thần viên kinh khủng cự thú. Nhưng là hắn không có cách nào, đợi ở chỗ này là chết, nhất định phải trốn, đã không có cách nào chạy đi, vậy cũng chỉ có thể phương pháp trái ngược, tóm lại còn có như vậy một tia hy vọng sống sót. Cạc cạc cạc, lần này, Đại lực thần viên không có ngăn cản Lăng Tiêu, ngược lại là nhếch môi, phát ra tiếng cười quái dị. Không sai, đó là đang cười, là đang cười nhạo. Lăng Tiêu không lo được đối phương chế giễu vẫn là cười to, hắn lúc này chỉ có một cái tâm tư, cái kia chính là trốn. Đại lực thần viên nhìn hắn một cái về sau, tiện tay nắm lên trên mặt đất một đầu ngũ cấp đỉnh phong yêu thú nhét vào miệng bên trong, sau đó miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt cùng đi. Một bên ăn, còn vừa nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Tiêu trong rừng nổi điên địa cuồng chạy. Cái này tiểu bất điểm nhân loại cũng không sai, thế mà tại khí thế của ta áp bách chi bên dưới còn có thể chạy trốn, chơi trước chơi đi, chơi chán lại ăn. Đại lực thần viên trong ánh mắt, phân rõ ràng để lộ ra dạng này tin tức. Lăng Tiêu cũng là may mắn mà có giác tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn, bằng không mà nói, hắn hôm nay liền cùng những cái kia nằm dạp trên mặt đất ngũ cấp đỉnh phong yêu thú, không có bất kỳ cái gì chạy trốn dũng khí. Thậm chí liền ngay cả đại lực thần viên đưa nó nhóm phóng tới miệng bên trong thời điểm, chúng nó cũng không dám động đậy. Bát cấp đỉnh phong yêu thú cái kia khí tức kinh khủng, là tại trên linh hồn làm cự đại cảm giác áp bách, loại kia khủng bố, không phải thân lâm kỳ cảnh người, thực sự rất khó lý giải. Rát băng, ngũ cấp đỉnh phong yêu thú cốt đầu bị cắn đứt âm thanh trong rừng vang lên, âm thanh phi thường lớn, Lăng Tiêu tin tưởng cái kia đại lực thần viên tuyệt đối là cố ý. Bởi vì hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, lúc này đại lực thần viên bên người, liền thừa hạ tối hậu một đầu ngũ cấp đỉnh phong yêu thú, Lăng Tiêu biết rằng, chủng loại tên kia sau khi ăn xong, mục tiêu kế tiếp liền sẽ là hắn. Hắn đem Tường Vân Bộ, hóa giao thi triển đến một cái cực hạn, lúc này đã không có mảy may ẩn giấu thực lực đánh được rồi. Lúc này ẩn giấu thực lực, cái kia chính là muốn chết. Nhưng mà bất kể thế nào chạy, hắn tổng có thể cảm giác được bị đại lực thần viên khí tức một mực khóa chặt, mặc kệ là rẽ ngoặt vẫn là tránh né đều không dùng. Vì chạy trốn, Lăng Tiêu thậm chí đem mới vừa từ mấy cái kia hắc cân tạc trên thân lấy được cương khí đan lấy ra một cái ném vào miệng bên trong. Hắn muốn liều mạng, cương khí tự nhiên tiêu hao sẽ rất lớn, mà cương khí đan có trợ giúp đột phá đồng thời, cũng có thể đại lượng bổ sung cương khí. Nếu như vậy, toàn lực gia tốc, cũng không cần quá lo lắng cương khí không đủ dùng. Nếu để cho Lăng gia người nhìn thấy hắn lúc này tốc độ, cái kia tuyệt đối sẽ giống nhìn thấy quái vật. Liền xem như võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả, trừ phi là chuyên môn tu luyện tốc độ thân pháp, nếu không tuyệt đối không thể có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không có chút nào buông lỏng ý tứ. Quá chậm, vẫn là quá chậm, có lẽ tại người khác nhãn lực đã là hoàn toàn siêu việt lẽ thường khủng bố tốc độ, thế nhưng là tại cái kia đại lực thần viên xem ra, lại khả năng căn bản không đáng giá nhắc tới. Bốn ngũ lục trọng thuộc về cương khí giai đoạn, mà bảy bát cửu trọng thì thuộc về bạo khí giai đoạn. Bát cấp đỉnh phong yêu thú đại lực thần viên cương khí mặc kệ là từ chất lượng bên trên vẫn là thể lượng bên trên, đều muốn tỷ võ mạch tứ trọng đỉnh phong Lăng Tiêu mạnh rất nhiều. Cái này hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp tồn tại, nhìn xem đại lực thần viên cái kia biểu tình hài hước liền biết rằng, nó dám để cho Lăng Tiêu trốn, liền không sợ bắt không được. Rát băng, sau cùng một đầu ngũ cấp đỉnh phong yêu thú cũng bị đại lực thần viên ném vào miệng bên trong đầu ăn hết. Sau đó ra hỏa này ở một cái, bắt đầu chậm rãi đi theo Lăng Tiêu đằng sau truy. Khi đi ngang qua một dòng sông nhỏ thời điểm, thế mà còn nằm sấp trong nước uống vào mấy ngụm nước. Lăng Tiêu không quay đầu nhìn, bất quá hắn tầm nhìn hiện tại là toàn phương vị, cho nên coi như không cần về đầu, cũng biết đạo đại lực thần viên đang làm gì. Hắn cảm giác lúc này mình giống như là một cái chạy trối chết nữ tử yếu đuối. Mà cái kia đại lực thần viên tựa như là một cái võ công cao cường dâm tặc. Tên kia trong mắt trêu tức ý cười, phân rõ ràng đúng vậy đang đùa bỡn hắn, đúng vậy tại đùa bỡn hắn. Lăng Tiêu cũng không sinh khí, dạng này tuy nhiên rất để cho người ta khó chịu, tuy nhiên lại cũng đồng thời vì hắn cung cấp một đường cơ hội chạy trốn. Giống như đại lực thần viên trực tiếp nhào tới công kích, hắn không có bất kỳ cơ hội nào chạy trốn, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khinh thị ta người, đều ngươi sẽ phải hối hận, bao quát ngươi cái này đầu tự cho là đúng xúc sinh. Lăng Tiêu trấn định lại, hắn nhìn ra đại lực thần viên trong thời gian ngắn không sẽ dốc toàn lực đuổi theo hắn, cho nên cũng không cần quá mức hốt hoảng. Chương 67, Hàn Đàm Kim Dịch, đem cương khí đưa vào Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, Lăng Tiêu lập tức tiến vào nhập hồn trạng thái. Lúc này thị lực, so trước đó càng khủng bố hơn. Liếc mắt nhìn qua, trong phạm vi 10 dặm địa hình đã thu hết vào mắt. Đó là, Lăng Tiêu trong mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Trong mắt của hắn, xuất hiện một tòa cổ xưa kiến trúc. Căn cứ Sơn Hà Vũ Hồn phân tích, trốn đi nơi nào, hắn có hơn 9 thành tỷ lệ sống sót. Lăng Tiêu không biết đạo cái này tỷ lệ sống sót Sơn Hà Vũ Hồn là thế nào tính ra. Bất quá hắn đại khái có thể nghĩ đến, cái kia kiến trúc, bề ngoài nhìn như là một đầu bàn lên thần long. Đoán chừng hẳn là có gì đó cổ quái. Kiến trúc bên trong, có tầng hầm, cái kia cửa vào thế nhưng là rất nhỏ, hắn vóc người này đi vào không có vấn đề, mà cự đại đại lực thần viên muốn đi vào, liền khó càng thêm khó. Không có mơ tưởng, Lăng Tiêu triển khai tốc độ, hết tốc độ tiến về phía trước, thừa dịp đại lực thần viên còn không có cảm thấy được hắn ý đồ, hắn nhất định phải nhanh lên. Đương nhiên, trong quá trình này, vây quanh mê hoặc đại lực thần viên, hắn lựa chọn tương đối phức tạp lộ tuyến, có điểm giống con ruồi không đầu đi loạn. Nhưng mà trên thực tế mục tiêu cũng chỉ có một cái. Đại lực thần viên nhìn thấy Lăng Tiêu kia không may bộ dáng, lại phát ra đắc ý nhỏ giọng. Cười a cười đi, chờ một lúc ngươi liền không cười được. Lăng Tiêu thật sự là liều mạng, không để ý hậu quả, đem cái thứ hai cương khí đan lại nuốt vào, dù sao chỉ cần có thể còn sống sót, cương khí đan liền có thể lần nữa đến. Một khi chết rồi, cho dù có lại nhiều cương khí đan đều không làm nên chuyện gì. Đại lực thần viên truy ở phía sau, tuy nhiên lộ ra rất là nhẹ nhõm, cũng không có toàn lực gia tốc, thậm chí có đôi khi nhìn thấy bay qua hồ điệp, sẽ còn đuổi theo hai dưới. Hiển nhiên ăn uống no đủ đại lực thần viên, hiện tại liền thừa bên dưới chơi. 10 dặm địa, 8 dặm địa, 6 dặm địa, Lăng Tiêu cự ly này cái kiến trúc càng ngày càng gần. Rốt cục, khi hắn cách cái kia cổ lão kiến trúc chỉ còn bên dưới đại khái khoảng mấy trăm mét thời điểm, đại lực thần viên gấp. Nó giống như cũng biết đạo cái kia kiến trúc khủng bố, biết rằng cái kia kiến trúc sẽ trở ngại nó, cho nên trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Trước đó Lăng Tiêu cùng đại lực thần viên ở giữa khoảng cách khoảng chừng 6 dặm địa. Thế nhưng là liền cái này trong chốc lát, Lăng Tiêu xông tới 100 mét, mà đối phương thì vọt thẳng 5 dặm địa. Cái này tốc độ thực sự quá kinh khủng. Đại lực thần viên không biết bay, thế nhưng là một lần nhảy vọt đúng vậy vài dặm, khó trách nó thủy chung không lo lắng Lăng Tiêu sẽ chạy trốn, chỉ là nhìn thấy cái kia kiến trúc thời điểm, mới đột nhiên luống cuống. Lăng Tiêu sớm biết đạo đại lực thần viên tốc độ khủng bố, bất quá vẫn là bị giật nảy mình. Thế nhưng là lúc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, liều đi. Sau cùng một cái cương khí đan ném vào miệng bên trong. Hắn như là phát điên liền xông ra ngoài, oanh, tại hắn lao ra trong nháy mắt, đại lực thần viên cũng rơi vào hắn vị trí cũ phía trên. Mặt đất đã nứt ra vô số đầu khe hở, sau đó hướng tuần bốn phía lan tràn ra. Tuy nhiên kỳ quái là, khi những này vết nứt tới gần cái kia hình rồng kiến trúc thời điểm, tựu vô pháp tiếp tục đi tới. Hô, nằm dạp trên mặt đất đã triệt để không có khí lực Lăng Tiêu, phát hiện mình đã tiến nhập hình rồng kiến trúc bên trong. Cứ việc cái kia đại lực thần viên tức giận không thôi, nhiều lần muốn xông vào đến, thế nhưng là sau cùng đều bị một cổ khí tức vô hình chặn lại. Ao, đại lực thần viên gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn trong chốc lát, sau cùng dứt khoát trực tiếp nằm tại hình rồng kiến trúc cửa ra vào chỗ ngủ dậy cảm giác. Ý kia tựa như là lại nói có bản lĩnh tiểu tử ngươi liền vĩnh viễn chia ra đến, không phải vậy ta cắn ngươi một miếng. Lăng Tiêu lúc này đã không tâm tư cùng tên kia đấu khí rồi. Hắn nhìn một chút kiến trúc bên trong đen nhánh hang ngầm nói. Nghĩ nghĩ, liền đứng lên, sau đó chậm rãi đi vào. Mặc dù nói thân thể bởi vì tiêu hao thực sự quá lớn phi thường mỏi mệt, thế nhưng là giống như liền nằm tại kiến trúc này vật lối vào suốt thể hơi thở, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Cho nên hắn muốn tìm cái càng địa phương an toàn. Lại nói, hắn hiện tại vẫn là có lực đánh một trận, cũng không phải hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Chỉ cần đừng có lại đến một cái kia kinh khủng bát cấp yêu thú liền tốt, bằng không hắn dứt khoát lựa chọn tự sát. Đen nhánh hang ngầm đạo cũng không thể trở ngại Lăng Tiêu. Có sơn hà vũ hồn hắn, hai mắt tại đen nhánh bên trong cũng có thể thấy mọi vật. Cái này kiến trúc có chút cổ quái a. Đi trong chốc lát về sau, Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, kiến trúc này vật vách tường thế mà không phải gạch đá chế tác, cũng không phải kim loại. Loại này vật liệu nhìn càng giống là động vật cốt đầu cùng da. Chỉ là đã ngạnh hóa mà thôi. So kiến trúc càng cổ quái, vẫn là trên đường đi rất nhiều tùm bạch cốt. Những cái kia bạch cốt có dã thú, có yêu thú, cũng có nhân loại, thật không biết đạo có bao nhiêu vật sống chết tại nơi này đâu. Chỉ là nhìn thời đại đều có chút rất xưa, dù sao thi thể muốn triệt để biến thành bạch cốt, không có thời gian dài hủ hóa là rất không có khả năng. Tê, lạnh quá, Lăng Tiêu đột nhiên sợ run cả người. Hắn kinh ngạc phát hiện, không biết đạo chừng nào thì bắt đầu, cái này trong đường hầm đầu thế mà biến thành từng tầng băng khối. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, hắn không thể không lợi dụng cương khí chống lạnh. Cũng là may mắn trước đó quả thứ ba cương khí đan còn không có tiêu hao hết, không phải vậy còn không phải cho chết cong a. Ước chừng qua gần một cái canh giờ, Lăng Tiêu trực tiếp liền quỳ xuống. Hắn vì cái gì quỳ? Bởi vì hắn thấy được một cái ao. Cái này ao bốc lên từng tia hàn khí, bên trong mọc ra đại lượng tuyết liên, có 100 năm, 200 năm, thậm chí 500 năm, hơn ngàn năm. Đương nhiên giống như vẻn vẹn cái này, hắn cũng không trở thành quỳ xuống tới. Dù sao tuyết liên mặc dù là luyện đan cực phẩm dược tài, thế nhưng là hắn cũng nhiều lắm là đúng vậy cao hứng mà thôi. Mấu chốt nhất là, cái này trong hàn đàm nước, nó không phải nước. mà là hoàng kim dịch. Hắn không có nhìn lầm, cái kia bốc lên hàn khí ao, rõ ràng là từ chất lỏng hoàng kim tạo thành, trong này chất lỏng hoàng kim, đoán chừng nói ít cũng phải hơn 100 vạn lượng hoàng kim. Tuy nhiên hắn không phải loại kia 10 phần người tham của. Cũng đừng quên, hắn tu luyện cửu chuyển kim thân quyết là nhất định phải tiêu hao hoàng kim. Bây giờ gặp được như thế một cái cổ quái hàn đàm, hắn có thể không cao hứng sao? Có một câu nói thế nào? Đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhìn lời này thật sự là không có dọa người a. Lăng Tiêu từ đại lực thần viên bên miệng chạy trốn, đánh bậy đánh bạ xông vào tòa nhà này bên trong, sau đó phát hiện cái này cổ quái hàn đàm kim dịch. Đây chính là vận khí a. Không nói trước cái này hàn đàm kim dịch đối cửu chuyển kim thân quyết tăng lên có sự tất yếu. Đơn thuần là hàn đàm kim dịch bên trong thế mà có thể dựng dục ra kim hoàng sắc tuyết liên, mà lại có nhiều đến 10 đóa ngàn năm hoàng kim tuyết liên. Ngoài ra còn có không ít 500 năm, 800 năm hoàng kim tuyết liên, cái này cũng đã đầy đủ nói rõ ràng hàn đàm kim dịch chỗ tốt. Lăng Tiêu nhìn về phía hàn đàm kim dịch thời điểm, Sơn Hà Vũ Hồn cũng đã bắt đầu phân tích cái này hàn đàm kim dịch thành phần cùng lợi hại. Cho ra kết luận là, thứ này đối thân thể không chỉ có không có chút nào chỗ xấu, hơn nữa còn là tuyệt hảo thối thể chi vật. Căn cứ Sơn Hà Vũ Hồn thuyết pháp, loại này hàn đàm kim dịch nhưng thật ra là hoàng kim thần long nhất tộc thể nội sinh ra thối thể thần dịch. Chính là loại này chất lỏng, khiến cho hoàng kim thần long nhất tộc có được trong long tộc sức mạnh khủng bố nhất cùng thân thể bền bỉ trình độ. Cái này còn cần hoài nghi gì sao? Lăng Tiêu hưng phấn mà kêu một tiếng, sau đó trực tiếp liền nhảy vào hàn đàm kim dịch bên trong. Tiến vào hàn đàm kim dịch trong nháy mắt đó, hắn nguyên bản mệt nhọc thân thể vậy mà giống như một lần nữa sống tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dáng vẻ mệt mỏi. Chương 68, nhân họa đắc phúc, ừng ực, tiến vào hàn đàm kim dịch trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thế mà cảm giác được những chất lỏng kia trực tiếp từ hắn trong lỗ chân lông tiến nhập trong thân thể của hắn đầu, sau đó tại mỗi cây mao mạch mạch máu chi bên trong chảy xuôi ra. Băng lãnh khí tức khiến của hắn huyết quản kém chút đều đông lại. Trong lòng của hắn giật mình, trong đầu lập tức hiện ra tuyết liên khí quyết tu luyện hình ảnh. Tuyết liên khí quyết tu luyện ra được cương khí là thuộc về băng thuộc tính, muốn đến những này hàn khí hẳn là có thể bị hấp thu. Nghĩ tới đây, hắn không dám thất lễ, cương khí cấp tốc dựa theo tuyết liên khí quyết vận hành phương thức vận chuyển. Sau một khắc, khiến cho hắn ngạc nhiên sự tình phát sinh, những cái kia hàn khí thế mà lưng tuyết liên khí quyết hết thảy hấp thu, nhưng sau khi ngưng tụ thành cương khí. Trong cơ thể hắn nguyên bản tổn thất cương khí cấp tốc bổ sung trở về. Không chỉ có như thế, khi tuyết liên khí quyết tu luyện đến tầng thứ nhất lúc kết thúc, tu vi của hắn cư nhưng đã triệt để vững chắc tại võ mạch tứ trọng đỉnh phong. Trước đó tuy nhiên cũng tiếp cận, mà dù sao còn cách một đoạn, mà bây giờ vẻn vẹn trong chốc lát mà thôi, thế mà liền đã đạt đến võ mạch tứ trọng đỉnh phong. Làm không tốt đột phá đến võ mạch ngũ trọng cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên hàn khí bị hấp thu, thế nhưng là chất lỏng màu vàng hỗn hợp tại trong máu lại làm cho hắn 10 phần khó chịu. Tình thế cấp bách phía dưới, Lăng Tiêu đồng thời bắt đầu tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Lúc bình thường dưới, không ai sẽ trong cùng một lúc tu luyện hai loại công pháp, bởi vì không chỉ có sẽ phân tâm, mà lại khả năng cả hai đều không thể đạt được rất tốt tăng lên. Nhưng lúc này tình huống đặc thù, Lăng Tiêu cũng không lo được nhiều như vậy. Quả thật đúng là không sai, tại cửu chuyển kim thân quyết vận chuyển sau khi bắt đầu, trong thân thể chất lỏng màu vàng óng liền bắt đầu bị thân thể hấp thu. Diệu, đơn giản tuyệt không thể tả, hàn khí dùng để tu luyện tuyết liên khí quyết, tăng lên trên diện rộng cương khí. Kim dịch dùng để tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, tăng lên trên diện rộng thân thể bền bỉ trình độ. Mà linh hồn của hắn thế mà không có cảm giác được chút nào gánh vác. Nhìn hơn phân nửa cùng cái này hàn đàm kim dịch vẫn là có chớ đại quan hệ, vừa mới bởi vì từng tiến vào nhập hồn trạng thái, cho nên linh hồn kỳ thực đã 10 phần mệt mỏi. Thế nhưng là tiến vào cái này hàn đàm kim dịch về sau, liền ngay cả linh hồn đều cảm giác được giống như bị tưới nhuần. Bởi vậy có thể thấy được, ngoại trừ cương khí, thân thể bên ngoài, cái này hàn đàm kim dịch còn có thể ở một mức độ nào đó cường hóa linh hồn. Đáng tiếc không có linh hồn tu luyện bí pháp, không phải vậy thì tốt hơn. Tuy nhiên người không thể quá tham lam không biết chừng mực, mắt bên dưới loại tình huống này, phải nói đã phi thường tốt, đã là hắn ngày đại phúc duyên. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là nhắm mắt lại, chuyên tâm tu luyện tuyết liên khí quyết cùng cửu chuyển kim thân quyết. Đều là đỉnh cấp công pháp, cái loại cảm giác này cùng cao cấp công pháp đúng vậy không giống nhau. Theo thời gian không khô trôi qua, hàn đàm kim dịch cũng đang nhanh chóng giảm bớt bên trong, nếu có người đứng ở bên cạnh lời nói liền sẽ phát hiện. Vẻn vẹn chừng nửa canh giờ, tối thiểu nhất xuống dưới một tấc. Nhưng thay vào đó kết quả chính là, Lăng Tiêu hai loại đỉnh cấp công pháp đều đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Hàn khí cùng kim dịch trên cơ bản là chia 5 năm, cho nên hai loại đỉnh cấp công pháp lấy được tăng lên cơ hội cũng căn bản là chia 5 năm. Lại qua nửa canh giờ, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cảm giác được cảnh giới của mình đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Lúc này Tuyết Liên khí quyết đã tu luyện đến đệ tam tầng, đại thành cảnh giới tiểu thành. Hắn có thể tinh tường đánh giá ra, mình cương khí đạt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ, đơn thuần từ lượng lên nói, sợ là phổ thông võ mạch lục trọng võ giả cũng so ra kém hắn. Hàn khí đối cương khí tăng lên thật sự là quá kinh khủng. Mà cùng lúc đó, cửu chuyển kim thân quyết thì dứt khoát trực tiếp đột phá bình chướng, từ đệ tứ chuyển tấn thăng đến đệ ngũ chuyển. Đệ ngũ chuyển cửu chuyển kim thân quyết, chính là này môn đỉnh cấp phòng ngự công pháp cảnh giới tiểu thành, thân thể từ trong tới ngoài đều là cứng cỏi vô cùng, có thể đao thương bất nhập. Mà cảnh giới tiểu thành cửu chuyển kim thân quyết cũng khiến cho lực phòng ngự của hắn tăng lên tới võ mạch ngũ trọng đỉnh phong thủy chuẩn, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Lực lượng tăng lên 300 cân tả hữu, trước mắt tiếp cận 1.500 cân. Lúc trước hắn là công kích lực mạnh nhất, đạt đến võ mạch ngũ trọng đỉnh phong công kích mức độ, lực phòng ngự bề ngoài đối yếu kém. Bất quá bây giờ, lực phòng ngự tựa hồ so lực công kích còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ cần đem cửu chuyển kim thân quyết vững chắc tại đệ ngũ chuyển, muốn làm đến đao thương bất nhập, cái kia hẳn là phi thường dễ dàng. Đương nhiên suy đoán chung quy là suy đoán, vẫn là muốn chủng loại thực chiến về sau mới có thể biết rằng kết quả. Bất quá hắn hiện tại không có cái kia cái thời gian, thật vất vả đi đến nơi này phương, thật vất vả đạt được cái này hàn đàm kim dịch. Hắn không muốn lại nhanh như vậy rời đi, tối thiểu nhất cũng phải đem tu vi tăng lên tới võ mạch ngũ trọng, đem cửu chuyển kim thân quyết vững chắc tại đệ ngũ chuyển về sau lại rời đi cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, tiếp tục tu luyện Tuyết Liên khí quyết cùng cửu chuyển kim thân quyết. Từ ban ngày tu luyện đến ban đêm, lại từ ban đêm tu luyện đến ban ngày. Tuyết Liên khí quyết thuận lợi tiến vào đệ ngũ tầng, trong cơ thể hắn cương khí vẫn còn đang tiếp tục tăng lên, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có đạt tới đột phá giới hạn. Cái này đủ để nói rõ ràng, trong cơ thể hắn chứa đựng cương khí dung lượng so người khác lớn hơn rất nhiều. Hắn hiện tại vừa lên dung lượng, đã đạt đến võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả mức độ. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là lượng nhiều mà thôi, không thừa thãi nhiều cũng có lượng nhiều chỗ tốt. Rất nhiều chiến đấu, kỳ thực không dễ dàng như vậy tùy tiện phân ra thắng bại, cuối cùng quyết định thắng bại mấu chốt khả năng đúng vậy xem ai cương khí đủ nhiều. Cho dù tốt đan dược, cũng không chống đỡ được thể nội bản thân cương khí tốt như vậy dùng. Lại qua một canh giờ thời gian, Lăng Tiêu cảm giác được trong cơ thể mình cương khí đã đạt đến bão hòa trình độ, thoạt nhìn là có thể tấn thăng. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn không cần bất luận cái gì đan dược đến phụ trợ, liền có thể nhẹ nhõm tấn thăng võ mạch ngũ trọng. Chỉ bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là hái được một đóa năm khoảng trăm năm tuyết liên, trực tiếp ăn. Tuyết liên nhập thể, hàn khí cấp tốc lan tràn đến toàn thân ngũ tạng lục phủ. Sau đó nhanh chóng chuyển thành từng tia sinh mệnh khí tức. Có cái này từng tia sinh khí bảo vệ tâm mạch, coi như đột phá thất bại hoặc là tẩu hỏa nhập ma, cũng không trở thành sẽ chết hoặc là điên rồi. Đột phá đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, đều là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình, không có hộ tâm đan cùng hộ mạch đan, nhất định phải đến mượn nhờ những vật khác đến bảo hộ tâm mạch. Mà tuyết liên đúng vậy trong đó một loại, sinh trưởng ở cực hàn chi địa, sinh mệnh y nguyên có thể như vậy sán lạn, đủ thấy sinh mệnh lực của nó cỡ nào ương ngạnh. Cái đồ chơi này bảo hộ hiệu quả, so hộ tâm đan cùng hộ mạch đan còn mạnh hơn nhiều. Không có có mơ tưởng, Lăng Tiêu ăn tuyết rơi sen về sau, liền trực tiếp vận chuyển tuyết liên khí quyết chuẩn bị đột phá. Lại là một ngày đi qua, ban đêm, Phục Long Sơn mạch bên trong rất nhiều dã thú bắt đầu hoạt động. Một cái cự đại đại lực thần viên ngồi ở một tòa cổ quái hình rồng kiến trúc bên ngoài, bên người thì là vừa vặn bị nó giết chết lục cấp yêu thú. Đây là nó bữa tối, nó gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kiến trúc, đáng chết tiểu bất điểm nhân loại thế mà đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Nó rõ ràng có thể cảm giác được tên kia khí tức, tuy nhiên lại vô pháp đi vào. Oanh, đột nhiên, cái kia kiến trúc bên trong truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng vang. Đại lực thần viên mãnh liệt đứng lên, ảo não oa oa kêu to mà đến. Trí tuệ của nó không so với nhân loại thấp, cho nên nó có thể minh bạch, bên trong nhân loại kia thế mà đột phá. Tuy nhiên như cũng không phải là đối thủ của nó, thế nhưng là nó minh bạch, cái này hình rồng kiến trúc bên trong nhất định có vật gì tốt. Nó hai mắt tinh hồng, đột nhiên một quyền đánh đi lên. Nhưng mà cùng trước đó rất nhiều lần, vô dụng. Chương 69, Kim thân lục chuyển, vô luận cỡ nào vừa đột nhiên quyền đầu, oanh đi lên không chỉ có không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại còn đem đại lực thần viên mình chấn động đến toàn thân thấy đau. Oa ngô, đại lực thần viên đều nhanh làm tức chết, nó thể nhân loại kia sau khi đi ra, nhất định phải đem tên kia bắt sống, sau đó ép hỏi ra làm sao tiến vào cái này kiến trúc. Nó đoán được không sai, Lăng Tiêu đột phá, từ võ mạch tứ trọng đỉnh phong đột phá đến võ mạch ngũ trọng. Mà lại bởi vì lúc trước cương khí đã bão hòa nguyên nhân, cái này vừa đột phá liền trực tiếp đạt đến võ mạch ngũ trọng hậu kỳ mức độ, tiếp cận đỉnh phong. Hắn cương khí ngược lại là không có bao nhiêu tăng lên, vẫn là võ mạch lục trọng đỉnh phong tả hữu lượng. Tuy nhiên cương khí chất lượng lại rõ ràng tăng lên, cái này khiến lực công kích của hắn cũng tăng lên tới võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả mức độ. Lực phòng ngự đồng dạng tăng lên tới võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả mức độ. Đây hết thảy, tự nhiên là Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích nói cho hắn biết, dù sao bản thân hắn là nhục nhãn phàm thai, rất không có khả năng thấy như vậy rõ ràng. Vừa mới đột phá cảnh tượng nói thật ngay cả chính hắn giật nảy mình, thế mà phát ra tiếng vang rung trời. Cũng may không có gì ngoài ý muốn, tuy nhiên vừa mới đột phá, các phương diện đều còn chưa đủ vững chắc, cho nên hắn không có ngừng dưới, bắt đầu củng cố tu vi của mình. Cái này võ mạch ngũ trọng hậu kỳ đột phá kiếm không dễ, hắn nhất định phải bả thực lực ổn định lại, không ổn định, một khi thụ thương rất có thể tu vi liền sẽ trên diện rộng giảm xuống. Lại là thời gian rất lâu đi qua, đêm tối nghênh đón ban ngày. Lăng Tiêu mở mắt, hai mắt sáng ngời hữu thần, nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Lăng Tiêu trong con mắt, tựa hồ có một phương thế giới tồn tại. Hắn lúc này tu vi, đã hoàn toàn vững chắc tại võ mạch ngũ trọng hậu kỳ. Mà luận sức chiến đấu, đã hoàn toàn không thua bởi võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả, lực bền bỉ thậm chí càng hơn một bậc. Hiện tại nếu để cho hắn đụng phải trước đó ba cái kia ý đồ giết hắn người, hắn có thể không tốn sức chút nào toàn bộ miểu sát. Ngắn ngủi này hơn 2 ngày thời gian, thực lực của hắn lấy được một cái kinh khủng tăng lên. Tấn thăng đến võ mạch ngũ trọng về sau, Sơn Hà Vũ Hồn lại ban cho hắn một cái năng lực mới. Vũ Hồn phân thân, năng lực này có thể lợi dụng cương khí ngưng tụ ra nhất tôn không có tự mình ý thức phân thân, phân thân có được bản thể 3 phần thực lực. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái này phân thân dung hợp Sơn Hà Vũ Hồn phân tích diễn luyện năng lực về sau, có thể hoàn mỹ bắt chước bất luận cái gì Lăng Tiêu thấy qua người sử dụng tới công pháp. Cứ như vậy, về sau tìm bồi luyện liền tương đối đơn giản. Đây mới là cái này phân thân mấu chốt nhất tác dụng a, về phần chiến đấu, chỉ có hắn ngũ thành thực lực mà thôi, trên cơ bản không được cái tác dụng gì. Liền tình huống hiện tại tới nói, đoán chừng cũng liền có thể phát huy ra võ mạch tam trọng sơ kỳ võ giả mức độ thôi. Chiến đấu không được nhiều tác dụng lớn chỗ, thế nhưng là thời điểm then chốt có thể làm kẻ chết thay. Bởi vì cái này phân thân khí tức trên thân cùng hắn là giống nhau như đúc, mà lại bị diệt mất về sau còn có thể một lần nữa ngưng tụ, hoàn toàn không cần lo lắng bị hủy. Đây cũng là nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh đi. Đã đợi ở chỗ này gần 3 ngày, chung kết nhanh muốn bắt đầu, phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Tuy nhiên rất muốn kiên trì ở chỗ này tu luyện, tuy nhiên chung kết với hắn mà nói ý nghĩa cũng không thể coi thường. Lại nói, hắn có Sơn Hà thế giới, hoàn toàn có thể đem nơi này Hàn Đàm Kim Dịch cùng Tuyết Liên toàn bộ chuyển vào Sơn Hà thế giới bên trong đi, trở về như cũ có thể tu luyện. Cho nên không thể lại trì hoãn. Thế nhưng là khi Lăng Tiêu đi đến lối đi ra thời điểm, lông mày liền chăm chú nhíu lại. Đáng chết đại lực thần viên, đều đợi thời gian dài như vậy, còn không chịu lợi hại, thật chẳng lẽ phải chờ tới chết già sao? Tuy nhiên tâm lý đầu rất không thoải mái, thế nhưng là Lăng Tiêu cũng không cách nào. Coi như hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, nhưng muốn từ đại lực thần viên lòng bàn tay bên dưới chạy trốn, đó cũng là cơ bản chuyện không thể nào. Không thế nào, dứt khoát trở về tiếp tục tu luyện đi. Có lẽ thừa cơ hội này, có thể đem tu vi tăng lên tới võ mạch ngũ trọng đỉnh phong, đem cửu chuyển kim thân quyết tăng lên tới đệ lục chuyển đây. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, rất dứt khoát lại lui về bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Một lần nữa nhảy vào Hàn Đàm Kim Dịch bên trong, Lăng Tiêu vẫn như cũ dựa theo trước đó trình tự đồng thời tu luyện Tuyết Liên khí quyết cùng cửu chuyển kim thân quyết. Cái trước tại đệ ngũ tầng về sau tăng lên liền tương đối khó. Cái sau đồng dạng tại đệ ngũ chuyển về sau tăng lên cũng tương đối khó. Cũng may mà có được Hàn Đàm Kim Dịch, bằng không, thật không biết đạo ngày tháng năm nào mới có thể có tăng lên. Kim Dịch cùng Hàn Khí đồng thời nhập thể, sau đó lại đồng thời bị hai loại đỉnh cấp công pháp tan ra đồng thời hấp thu, không ngừng lặp lại cải tạo Lăng Tiêu thân thể. Ngoài ra còn có một tia nhàn nhạt khí tức tiến vào Lăng Tiêu linh hồn duỗi ra, không ngừng cường hóa lấy linh hồn của hắn. Hắn có thể cảm giác được, linh hồn của mình cường độ sợ là so người bình thường gấp 2 còn nhiều hơn. Linh hồn cường đại mang tới trực tiếp chỗ tốt đúng vậy ngộ tính, can đảm cùng ý chí lực tăng lên. Đương nhiên, nếu có linh hồn loại bí pháp tu luyện, vậy thì càng tốt hơn. Bởi vì như vậy, linh hồn lực đều có thể làm công kích thủ đoạn. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, theo Sơn Hà Vũ Hồn gia tốc vận chuyển, Lăng Tiêu tu luyện tốc độ cũng tại không ngừng tăng lên bên trong. Trong thân thể của hắn mỗi một tế bào đều tại kêu lên vui mừng lấy. Trong truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ có đại năng từng nghiên cứu qua nhân thể, đạt được thế giới này nhân thể nội có được 100 vạn ức cái tế bào. Mỗi giây tử vong cùng trọng sinh tế bào đều vượt qua 100 triệu cái. Mà tu luyện trung điểm đúng vậy đem tất cả tế bào đều chuyển hóa thành năng lượng tế bào, đến loại cảnh giới đó, chỉ cần có một tế bào còn sống, võ giả liền có thể không chết. Nhưng loại này nghiên cứu, cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có người chân chính chứng thực qua. Lúc này Lăng Tiêu lại có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình tế bào chính đang phát sinh một số đặc thù biến hóa. Có một tế bào dần dần biến thành kim hoàng sắc, mà lại trở nên sẽ không tử vong. Đáng sợ nhất là, cái này một tế bào biến hóa, trực tiếp liền để Lăng Tiêu thân thể lực lượng tăng lên 100 cân. Cái này khái niệm gì a? Bành, cái thứ hai tế bào biến thành kim hoàng sắc, lực lượng lại tăng lên nữa 100 cân. Cái thứ ba, cái thứ tư, khi cái thứ năm tế bào chuyển biến thành kim hoàng sắc thời điểm, rốt cục ngưng lại, nhìn càng lên cao tăng lên, cần thiết năng lượng càng nhiều a, Lăng Tiêu hiện tại còn không đạt được loại trình độ kia. Nhưng vẻn vẹn năm cái tế bào biến thành kim hoàng sắc mà thôi, Lăng Tiêu liền tăng lên 500 cân lực lượng đã đạt đến 2000 cân trình độ kinh khủng. Trong bất chi bất giác, thời gian cũng là qua thật nhanh, hai ngày lại vội vàng mà qua. Mà Lăng Tiêu Tuyết Liên khí quyết tăng lên tới đệ lục tầng, tu vi tuy nhiên không thể càng tiến một bước, tuy nhiên cũng coi là triệt để vững chắc tại võ mạch ngũ trọng hậu kỳ. Làm cho người vui mừng chính là cửu chuyển kim thân quyết, thế mà trực tiếp từ đệ ngũ chuyển đột phá đến đệ lục chuyển. Đệ ngũ chuyển là tiểu thành, mà đệ lục chuyển đúng vậy một cái khởi đầu mới, lấy được tăng lên so trước đó ngũ trọng cộng lại đều khủng bố hơn. Năm vị trí đầu chuyển dù sao chỉ là cơ sở, là cảnh giới tiểu thành, là bị động phòng ngự tăng lên. Mà một khi tu luyện tới đệ lục chuyển, cường hãn thân thể không chỉ là đao thương bất nhập, thậm chí bảo trì loại trạng thái này tình huống bên dưới còn có thể dùng để thi triển các loại võ kỹ. Đem phòng ngự chuyển hóa thành tấn công, cái này có ý tứ. Nói thẳng thắn hơn, hắn hiện tại cửu chuyển kim thân quyết, đã là phòng ngự công pháp, cũng có thể nói là công kích công pháp, liền cùng kim cương trưởng loại hình có chút tương tự, chỉ bất quá càng mạnh mà thôi. Duy nhất khuyết điểm đúng vậy thiếu khuyết biến hóa, điểm này cùng vẫn tinh quyền vẫn là có không ít chênh lệch. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, tu luyện tới đệ lục chuyển Lăng Tiêu, đối mặt cùng các loại cảnh giới võ giả, phần lớn người căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Trừ phi đối phương thiên túng tư thế oai hùng, hoặc là có được đặc thù binh khí, đặc thù công pháp, mới có thể làm bị thương hắn. Nhưng dù vậy, thương tổn cũng sẽ trên diện rộng rất xuống. Chương 70, trận chung kết bắt đầu, thực lực nhanh chóng tăng lên, để Lăng Tiêu cao hứng phi thường, bất quá khi hắn lại lần nữa đi vào tòa nhà này ra miệng địa phương xem xét tình huống thời điểm, trên mặt vẻ mặt cao hứng liền không còn sót lại chút gì. Đáng chết đại lực thần viên, tựa hồ là quyết tâm muốn cùng hắn hao tổn vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi. Lăng Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ xông đi ra dự định. Bát cấp đỉnh phong yêu thú, đây tuyệt đối là có thể so với võ mạch cửu trọng cao thủ thực lực, chỉ bằng hắn, tuyệt đối là không thể nào xông đi ra. Xông vào kết quả chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Ai, khó nói chỉ có thể từ bỏ tham gia chung kết sao? Lăng Tiêu thật sự là không cam tâm a, hắn thực lực tăng lên tới hiện tại tình trạng này, hoàn toàn chắc chắn có thể cầm tới chung kết đệ nhất. Hắn cũng không tin cái kia Lăng Phi Phàm có thể mạnh hơn hắn. Thế nhưng là hiện thực lại làm cho hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Tính mệnh vẫn là vị thứ nhất, giống như mệnh cũng bị mất, cái kia khác thì càng không cần suy nghĩ. Không thế nào phía dưới, hắn lại một lần quay trở về trong hàn đàm, dứt khoát tiếp tục tu luyện. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng nên đem thực lực trước mắt củng cố một bên dưới. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn y nguyên bảo trì tu luyện Tuyết Liên khí quyết cùng cửu chuyển kim thân quyết. Mặc dù nói hiện tại tăng lên tốc độ chậm không ít, thế nhưng là vẫn là so phổ thông tu luyện tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Nói thật nếu không phải khoảng cách chung kết liền thừa tiếp theo ngày, hắn thật nghĩ nhiều ở chỗ này đợi một đoạn thời gian đây. Tại cuối cùng này trong vòng một ngày, Lăng Tiêu trên cơ bản tu luyện một canh giờ liền ra ngoài xem xét một chút tình huống. Tuy nhiên biết rằng đại lực thần viên rất không có khả năng cho hắn nhường đường, thế nhưng là trong lòng của hắn đầu vẫn là có chút mong đợi. Như thế thoáng chớp mắt, đúng vậy một ngày đi qua, đã đến chung kết khi ngày, thế nhưng là cái kia đại lực thần viên y nguyên bả canh giữ ở lối ra địa phương, hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Đối mặt loại tình huống này, Lăng Tiêu là không thế nào chi cực. Hắn đi qua một ngày này củng cố tu luyện, mặc dù nói hai loại đỉnh cấp công pháp đều không có lấy được đột phá, nhưng là đều có rõ ràng tăng lên. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn hoàng kim tế bào đã từ 5 cái biến thành 6 cái. Cái này tốc độ rõ ràng so trước đó thấp xuống không ít. Thế nhưng là cho dù là tăng lên một cái, đó cũng là tăng lên 100 cân lực lượng, đối với chiến đấu tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Mặt khác, theo hàn đàm kim dịch đối với hắn thân thể không ngừng thối luyện, hắn phát hiện mình xương cốt thế mà đều biến thành kim hoàng sắc, huyết dịch tuy nhiên vẫn là, tuy nhiên lại rõ ràng so trước kia càng thêm có hoạt tính. Nguyên bản hắn lâu dài bị người khi dễ, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ám thương chưa trừ, mà lần này bằng vào cái này hàn đàm kim dịch, thế mà toàn bộ đều thanh trừ hết. Thực lực có, hắn hiện tại cần vẻn vẹn chỉ là cái chứng minh cơ hội của mình. Hắn không muốn tiếp tục dạng này không ngừng nghỉ chờ đợi, thế là đem còn lại phía dưới hàn đàm kim dịch chuyển rời đến Sơn Hà thế giới trong thôn trang, đồng thời bả những cái kia hoàng kim tuyết liên cũng toàn bộ di thực đi vào. Lúc này hắn trong thôn trang nông dân đã biến thành 5 cái, mỗi người quản lý chức vụ của mình, giúp lẫn nhau, cũng là có thể bả sự tình làm ngay ngắn rõ ràng. Làm xong những khi này, hắn liền bắt đầu tại kiến trúc này vật bên trong trai nhìn lại, hy vọng có thể tìm kiếm được đường cửa ra vào. Mà cùng lúc đó, Thiên Phong Thành, Lăng Gia Tổ Trạch, hàng năm thi đấu chung kết hội trường đã bắt đầu bố trí, đại lượng đệ tử tụ tập đến nơi này, hôm nay trong tộc đầu cho ngày nghỉ, tất cả mọi người có thể thả tay xuống đầu công tác đến xem tranh tài. Dù sao tranh tài như vậy đối với những đệ tử này cũng là rất có ích lợi. Theo chung kết bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, tham gia chung kết hơn 100 tên thiên tài đệ tử đã lần lượt đi tới hiện trường. Thiên tài đường bài danh đệ nhị Lăng Vân, thiên tài đường bài danh thứ ba Lăng Sương, thiên tài đường bài danh đệ tứ Lăng Chiến, còn có xâm nhập lần này chung kết tinh anh đường đệ tử Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết bọn người. Thế nhưng là thẳng đến trước khi bắt đầu tranh tài một khắc đồng hồ thời gian, nhưng như cũng có hai người không có đến. Một cái là thiên tài đường đứng hàng thứ nhất Lăng Phi Phàm. Một cái khác thì là hạ tầng đệ tử Lăng Tiêu. Loại tình huống này khiến cho rất nhiều người đều cảm nhận được kỳ quái. Tuy nhiên mọi người nghị luận nhiều nhất vẫn là Lăng Phi Phàm. Về phần Lăng Tiêu, chỉ có số ít mấy người tương đối quan tâm. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, Lăng Tiêu làm sao còn chưa tới? Hắn không phải là quên so tài à? Lăng Y Tuyết sợ là trong mọi người đầu quan tâm nhất Lăng Tiêu một cái. Tuy nhiên giữa hai người cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau, nhưng là có chút bằng hữu, thực sự không cần tiếp xúc quá nhiều. Đấu loại trực tiếp kết thúc về sau, Lăng Y Tuyết có thể nói là nhận lấy sự đả kích không nhỏ, cho nên càng thêm liều mạng tu luyện. Bây giờ cũng là thuận lợi tấn thăng làm võ mạch tứ trọng võ giả. Chỉ là trong nội tâm nàng đầu rõ ràng, chung kết bên trong đầu cao thủ như Vân, yêu cầu của nàng không cao, chỉ cần có thể lưu tại thiên tài đường như vậy đủ rồi. Dự thi 110 cái đệ tử, đều theo dùng máy tính điện tử sắp chữ chụp ảnh tên ngồi, hàng thứ nhất là thiên tài đường 10 vị trí đầu. 10 người này, ngoại trừ chưa từng xuất hiện Lăng Phi Phàm bên ngoài, còn lại thế mà kém nhất cũng là võ mạch tứ trọng đỉnh phong cảnh giới. Mà bài danh tiền tứ, thế mà đều đạt đến võ mạch ngũ trọng tu vi. Kinh khủng nhất vẫn là Lăng Nhất Hàng, gia hỏa này đấu loại trực tiếp bên trên nhận kích thích so Lăng Y Tuyết còn muốn lớn, bất quá hắn không phải loại kia dễ dàng từ bỏ người. Cũng không biết là bị cái gì dạng điên cuồng huấn luyện, hoặc là gặp kỳ ngộ gì, vậy mà tại ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong, từ võ mạch tứ trọng sơ kỳ tăng lên tới võ mạch tứ trọng đỉnh phong tu vi. Tuy nhiên tu vi không bằng thiên tài đường tiền tứ, thế nhưng là so những người còn lại đều mạnh. Mà lại hắn trong con ngươi lóe ra hào quang kỳ dị, nhìn hướng Lăng Vân đám người ánh mắt, vậy mà lộ ra tự tin mãnh liệt. Chung kết lập tức liền muốn bắt đầu a, thiên tài đường đệ nhất Lăng Phi Phàm cùng đấu loại trực tiếp đệ nhất Lăng Tiêu làm sao còn chưa tới a? Đúng vậy a, liền thừa bên dưới không tới thời gian một phút, một khi sai chẳng qua thời gian, liền không có cách nào dự thi a. Thật là đáng tiếc, ta còn muốn nhìn một chút cái kia thất hắc mã đến cùng có thể đi bao xa đây. Hạ tầng các đệ tử trên cơ bản đều bả Lăng Tiêu xem như anh hùng của bọn hắn, cho nên đối với Lăng Tiêu đó là đặc biệt chú ý. Đến lúc này mới thôi, Lăng Tiêu vậy mà còn chưa có xuất hiện, cái này thực sự để bọn hắn có chút sốt ruột. Không chỉ có như thế, liền ngay cả nhìn tận mắt Lăng Tiêu trở thành đấu loại trực tiếp đệ nhất những cái kia trọng tài, cũng đối Lăng Tiêu chưa từng xuất hiện mà sốt ruột đây. Cái đứa bé kia thiên phú không tồi, nếu như có thể đến tham gia trận đấu, nói ít cũng cần phải có thể tiến 10 vị trí đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lầm bầm lầu bầu, chính là ngày xưa đấu loại trực tiếp tài phán trưởng. Mà hôm nay chung kết, hắn vẫn là trọng tài, tuy nhiên tài phán trưởng lại là Lăng thị gia tộc tộc trưởng Lăng Khiếu Thiên. Hắc hắc, nhìn ba cái kia hắc cân tặc đắc thủ, cũng không lỗ ta hao tốn nhiều như vậy hoàng kim đi mua hung. Ngồi tại khách quý trên ghế Lăng Thập Tam, trong mắt lộ ra một vòng vẻ âm tàn. Lăng Tiêu chưa từng xuất hiện, hắn cho rằng là mình mua hung giết người thành công. Thế nhưng là hắc cân tặc không có tới muốn đến tiếp sau chỗ tốt phí. Cái này lại làm cho hắn lại có một tia bất an. Chẳng lẽ lại là đồng quy vu tận rồi, như thế tốt nhất, liền có thể tỉnh bên dưới rất nhiều tiền. Phục Long Sơn Mạch, long hình cổ kiến trúc vật bên trong. Lăng Tiêu chính bắt lấy cơ hội cuối cùng tìm kiếm rời đi nơi này đường ra. Lúc này tính toán ra, chung kết hẳn là còn có không đến một khắc đồng hồ liền muốn bắt đầu. Mà hắn lại bị cái kia đáng hận đại lực thần viên chắn ở cái này kiến trúc bên trong vô pháp ra ngoài. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không nguyện ý từ bỏ cơ hội cuối cùng, cho dù là một phần vạn tỷ lệ, hắn cũng phải nỗ lực. Tính cách của hắn bên trong liền có như thế kiên định. Cũng có thể nói là chưa tới phút cuối chưa thôi, nhưng hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng loại này chưa tới phút cuối chưa thôi tinh thần là không phân ra. Người không thể gặp được một điểm ngăn trở liền từ bỏ đi, vậy cũng quá vô dụng. Chương 71, khủng bố nhất chỉ. Ngao ngao ngao, ngay tại hắn khổ vì tìm kiếm đường ra thời điểm, phía ngoài đại lực thần viên đột nhiên phát ra kỳ quái gọi tiếng. Lăng Tiêu không có có mơ tưởng, lúc này liền đi đến lối ra. Hắn sở dĩ vô pháp từ nơi này rời đi, đơn giản là bởi vì bị đại lực thần viên chặn lại đường đi. Đại lực thần viên giống như xảy ra vấn đề, vậy hắn liền có khả năng rời đi. Đi vào ra miệng thời điểm, Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, đại lực thần viên lúc này đang cùng một người đang đối đầu. Không sai, là một người mặc quần áo, mang mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo nữ nhân. Người này cứ như vậy đứng đấy, đứng tại giữa không trung, chân bên dưới không khí lại phảng phất thực địa. Đại lực thần viên toàn thân lông đều dựng lên, sớm đã không còn tinh lực chú ý hình rồng kiến trúc. Càng không có tâm tư chú ý Lăng Tiêu, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo, thế nhưng là Lăng Tiêu lại nhìn ra được, cái này nữ nhân niên kỷ tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, hai tay của nàng khiết trắng như ngọc, phảng phất dùng thiên nhiên bạch ngọc tỉ mỉ tạo hình. Nhiệt xúc, vẫn là mau mau rời đi đi, ta không muốn giết ngươi. Nữ nhân môi son khẽ mở, thanh âm kia đơn giản phảng phất âm thanh thiên nhiên, cái kia không chỉ là êm tai, lại như có một loại đặc thù ma lực, có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu hài lòng. Ngao ngao ngao, đại lực thần viên phảng phất tôn nghiêm bị khiêu chiến, chỉ là một cái tiểu bất điểm nhân loại, lại dám dạng này cảnh cáo hắn. Thực sự không thể chịu đựng, bất quá hắn không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì cái kia tiểu bất điểm nhân loại thân bên trên truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Ai, hà tất phải như vậy đâu, người dài đến lớn như vậy không dễ dàng. Nữ nhân nhẹ khẽ thở dài miệng khí, tựa hồ là thực tình không muốn cùng đại lực thần viên giao thủ. Lăng Tiêu lúc này đều sợ ngây người, cái này nhiều nữ nhân lớn tâm a, đây chính là đại lực thần viên. Bát cấp đỉnh phong yêu thú đại lực thần viên a, cô gái này người thế mà giống như đang cùng một cái thưởng thức dùng sủng vật đối thoại giống như. A ô, đại lực thần viên nổi giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai loại dám như thế khinh thị hắn. Trước đó nhân loại kia bị hắn đuổi tới hình rồng kiến trúc bên trong trốn tránh liền không dám đi ra, người này liền xem như phát tiết mục tiêu đi. Nó bạo hống một tiếng xông tới, trong nháy mắt đã đến nữ nhân trước người. Cẩn thận, Lăng Tiêu dù sao vẫn là tâm địa thuần lương, gặp được loại chuyện này, hắn vẫn như cũng nhịn không được kêu lên tiếng tới. Đương nhiên, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nhắc nhở mà thôi, hắn biết mình phân lượng, là cứu không được cái kia nữ nhân. Cho nên duy nhất có thể làm là nhắc nhở. Mắt thấy cô gái mặc áo lam kia liền bị đại lực thần viên một quyền oanh thành thịt vụn. Nữ tử kia động, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là ngọc thủ động một chút. Cái kia ngọc thủ trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, sau đó nhẹ nhàng nhất chỉ, cái kia đại lực thần viên thế mà phát ra tiếng kêu thê thảm, một đạo kỳ dị thanh quang từ đại lực thần viên cái ót bắn ra. Cái kia nhất chỉ, thế mà trực tiếp xuyên thủng đại lực thần viên đầu. Đây chính là đại lực thần viên a, bát cấp đỉnh phong yêu thú đại lực thần viên, thế mà cứ như vậy chết. Trùng điệp nện xuống đất, thân thể sớm đã không còn sinh cơ. Cái này, Lăng Tiêu sợ ngây người, cô gái này người chuyện gì xảy ra, làm sao có thể cường đại như thế, chẳng lẽ là võ mạch cửu trọng đỉnh phong cường giả. Đa tạ nhắc nhở, cái kia nữ nhân hướng Lăng Tiêu bên này nhìn thoáng qua, cười cười nói, làm đáp tạ, cái này đại lực thần viên thi thể liền giao cho ngươi, gặp lại. Lăng Tiêu ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có trả lời. Nữ nhân cũng sớm đã rời đi, mà Lăng Tiêu vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn cũng không phải là bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc, mà là bởi vì lúc này Sơn Hà Đồ bên trên, một đoạn hình ảnh đang phản phản phục phục phát ra. Cô gái mặc áo lam kia nhất chỉ giết chết đại lực thần viên trong nháy mắt hình ảnh. Tuy nhiên quá trình này nhìn như đơn giản, thế nhưng là đi qua Sơn Hà Đồ chậm thả về sau, Lăng Tiêu cơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy nữ nhân ra chiêu trong nháy mắt, trên tay kỳ thực làm rất nhiều động tác. Hồi lâu, hắn đột nhiên mở mắt. Vốn còn muốn để vũ hồn phân thân diễn luyện một bên dưới cái kia nhất chỉ uy lực, tuy nhiên ngẫm lại vẫn là thôi đi, lúc này mặc dù chạy trở về khả năng chung kết cũng đã bắt đầu, tuy nhiên chỉ hoãn thời gian không trường, vẫn còn có cơ hội. Hắn đem đại lực thần viên thi thể trực tiếp ném vào Sơn Hà thế giới bên trong, sau đó liền thi triển tường vân bộ. Hóa giao đằng không mà lên, chạy về phía Lăng gia phương hướng. Hắn lúc này, tốc độ so lúc đến phải nhanh gần gấp 2. Phi hành thời điểm cái kia giao long cái bóng thế mà cũng biến thành màu vàng kim nhạt, nhìn 10 phần lạc phong. Về phần nói cô gái mặc áo lam kia thân phận, hắn cũng không có đi đoán. Tuy nhiên hắn chỉ là Thiên Phong Thành một tên ăn mày nhỏ xuất thân, thế nhưng là khất cái cũng có khất cái chỗ tốt, nghe qua cố sự cũng không ít. Bắc Hán quốc quá lớn, Thiên Phong ngoài thành, còn có rất nhiều cao thủ, rất nhiều so Lăng gia mạnh rất nhiều gia tộc. Mà Bắc Hán quốc cũng bất quá là cái thế giới này bên trong một cái yếu nhược quốc gia mà thôi. Thế giới quá lớn, hắn rất muốn đi xem một chút, tuy nhiên không phải hiện tại, hắn hiện tại, trước muốn tại Lăng gia đứng vững gót chân, đem thực lực tăng lên tới vô pháp tăng lên trình độ lại đi ra. Lăng Tiêu kỳ thực cũng chưa phát hiện, lực lượng của mình gần đây thời điểm cũng là tăng lên rất nhiều. Phải biết, cái kia đầu đại lực thần viên ít nhất cũng có nặng 3.000 cân, mà hắn lại có thể đem tên kia nâng lên ném vào sơn hà trong thế giới. Cái này nói rõ ràng lực lượng của hắn không thua kém 3.000 cân A. Bình thường võ giả, đạt tới võ mạch ngũ trọng đỉnh phong thời điểm, lực lượng ước chừng đúng vậy 1.500-600 cân tả hữu. Mà hắn bởi vì cửu chuyển kim thân quyết đột phá đệ lục chuyển, thân thể lực lượng so phổ thông võ giả nhiều hơn 1.000 cân tả hữu. Lại thêm 6 viên hoàng kim tế bào tăng lên, lực lượng đã đột phá đến hơn 3.000 cân. Đây là phổ thông võ giả gấp 2A. Cùng các loại cảnh giới võ giả, hắn thậm chí không cần cương khí, chỉ bằng vào thuần lực lượng đều có thể vững vàng áp chế. Trước đó bởi vì có đại lực thần viên đuổi theo hắn, cho nên mới hình rồng kiến trúc thời điểm cũng không tao ngộ yêu thú khác công kích. Tuy nhiên lúc trở về liền không đồng dạng, dọc theo con đường này, gặp phải yêu thú thế nhưng là không ít. Vì tiết kiệm thời gian, Lăng Tiêu trên cơ bản có thể né tránh tận lực né tránh. Tuy nhiên có một cái phi hành yêu thú tốc độ còn nhanh hơn hắn, căn bản là vô pháp né tránh. Đã muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, thuận phi hành phương hướng, cùng cái kia phi hành yêu thú tới một lần cứng đối cứng. Không có sử dụng bất luận cái gì cương khí, vẻn vẹn đơn thuần lực lượng phối hợp kim thân công kích mà thôi. Kết quả lần đụng chạm này, cái kia phi hành yêu thú tại chỗ liền bị đụng thành mảnh vỡ. Đây chính là ngũ cấp yêu thú A, mặc dù chỉ là ngũ cấp hạ đẳng yêu thú, nhưng cũng tương đương với võ mạch ngũ trọng trung hậu kỳ võ giả. Lại thêm yêu thú thân thể bản thân liền tương đối mạnh hung hãn. Thế mà ngăn không được hắn cái này điên cuồng va chạm. Cái này va chạm đại khái là bả rất nhiều yêu thú dọa sợ, con đường sau đó liền bình tĩnh rất nhiều. Không đến nửa canh giờ thời gian, Lăng Tiêu đã tới Lăng gia. Cũng không kịp thay quần áo, hắn chỉ là dùng cảnh giới khuôn mẫu, đem mặt ngoài thực lực giấu ở võ mạch tứ trọng đỉnh phong mức độ. Không thể quá khoa trương, dù sao trước đó rất nhiều người đều cho là hắn là võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả đây. Hiện tại đột phá đến võ mạch tứ trọng đã rất khủng bố, nếu như bị người biết rằng hắn chân chính cảnh giới là võ mạch ngũ trọng hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong. Vậy thì không dễ chơi, dù sao hắn hiện tại cần đúng vậy ma luyện chiến đấu kỹ xảo, đem thực lực tạm thời ngăn chặn tại trình độ này, mới có thể chân chính ma luyện. Bằng vào cảnh giới đè người, cái kia không đạt được ma luyện mục đích a. Chương 72, thiên tài đặc quyền. Lăng Tiêu đến cạnh kỹ quảng trường thời điểm, chung kết đã tiến hành gần nửa canh giờ thời gian. Chung kết áp dụng chính là khiêu chiến chế độ thi đấu. Nói cách khác, tham gia chung kết 110 cá nhân, dựa theo mình nguyên lai là thứ tự, có thể khiêu chiến bài danh cao hơn người. Tuy nhiên nơi này đầu có cái hạn chế, một lần khiêu chiến nhiều nhất không thể vượt qua 10 người. Đây cũng là vì để tránh cho một võ giả bị sa luân chiến. Dù sao hiện giai đoạn thiên tài đường đệ tử, cương khí tổng lượng cũng không tính là nhiều, nếu như liên tục bị khiêu chiến, vậy chỉ sợ là thua khả năng là tương đối cao. Mặt khác chính là, chỉ có thể từ bài danh thấp khiêu chiến bài danh cao, đây là vây quanh phòng ngừa có chút bài danh cao đệ tử tiết tư trả thù, cố ý khi nhục bài danh thấp đệ tử. Theo cứ như vậy quy tắc, kỳ thực coi như muộn nửa canh giờ, cũng sẽ không ảnh hưởng tranh tài tổng thể tiết tấu. Lăng Nhất Hàng khiêu chiến Lăng Đại Bằng thắng, trước mắt bài danh thứ 6. Lăng Khiếu Thiên âm thanh tại cạnh kỹ trên quảng trường vang lên, làm Lăng gia tộc trưởng, Lăng thị nhất tộc đỉnh cấp cao thủ, hắn có thể tự mình chủ trì trận này chung kết, liền đủ thấy trận đấu này tầm quan trọng. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, lớn như vậy sân bãi bên trên, chỉ có một cái luận võ đài, tuy nhiên cái này luận võ đài rõ ràng so trước đó còn lớn hơn, mà lại bảo hộ vách tường cũng càng vì rắn chắc. Đoán chừng đấu loại trực tiếp thời điểm Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Tiêu một trận chiến phá hủy luận võ đài, để Lăng gia cao tầng có chút bất an, cho nên vì an toàn, liền tăng cường phòng hộ vách tường đi. Tới gần luận võ đài ngồi, vốn phải là 110 tên dự thi đệ tử, tuy nhiên lúc này lại có hai cái băng trống không. Một chương thuộc về Lăng Phi Phàm, một chương thuộc về Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chú ý tới, Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, Lăng Thiết Thủ, Lăng Phi đều đã khiêu chiến qua, bởi vì bọn hắn bốn cái thứ tự đều tiến nhập trước 100. Mà Lăng Nhất Hàng càng là lên tới đệ lục danh. Lăng Y Tuyết thứ tự cũng tiến nhập 20 vị trí đầu. Chư vị trọng tài, đệ tử Lăng Tiêu bởi vì gặp được một số chuyện khó giải quyết, cho nên mới đã chậm một bước, mong rằng cho cái cơ hội. Lăng Tiêu biết mình tới chậm, tự nhiên là đối lý. Mặc kệ lý do gì, đến trễ khẳng định không tốt, cho nên thái độ tương đối thành khẩn khiêm tốn. Uy, Lăng Tiêu tới, cái kia đấu loại trực tiếp đệ nhất hạ tầng đệ tử. Ta đi, cái này tu vi làm sao tăng lên tới võ mạch tứ trọng biên phong, hắn cái này tăng lên cũng quá nhanh đi. Tới chậm đoán chừng là tại tu luyện đi, Lăng Phi Phàm còn chưa tới, cho nên Lăng Tiêu xuất hiện, tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mặc dù trước ngươi đấu loại trực tiếp thành tích cho dù tốt, nếu đã trễ, vậy thì thay mặt biểu chủ động bỏ cuộc, đã không còn dự thi tư cách. Tài phán trưởng tuy nhiên rất xem trọng Lăng Tiêu, nhưng cũng không thể không lắc lắc đầu, giống như một cái gia tộc không có quy củ, vậy nó liền không khả năng lâu dài xuống dưới, tất nhiên là sinh loạn bắt đầu. Lăng Tiêu ngầm cười khổ, mặc dù nhưng đã nghĩ đến có thể như vậy, tuy nhiên nghe được cái này kết quả, vẫn còn có chút thất vọng. Hắn có thể không thất vọng à, giống như cầm tới thứ nhất, liền có thể tiến vào trong tàng thư các trộm sách, hắn hiện tại gấp cần chính là một bộ đỉnh cấp vũ kỹ. Đỉnh cấp linh hồn tu luyện bí pháp, thế nhưng là trước mắt đều không có a. Hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên lại có một đạo nhân ảnh xuất hiện, trực tiếp vượt qua đám người, bay đến xếp hàng thứ nhất trên ghế ngồi. Là Lăng Phi Phàm, thật là lợi hại khinh công thân pháp, thiên tài đường đệ nhất đúng vậy thứ nhất, quá đẹp rồi. Bất quá hắn cũng đến muộn đi, có thể tiếp tục dự thi sao? Hẳn là sẽ không đi, Lăng Tiêu cũng không thể dự thi, nếu là hắn có thể dự thi, cái kia bất loạn quy củ sao? Lăng Tiêu có tư cách gì cùng Lăng Phi Phàm so a, đấu loại trực tiếp đệ nhất bất quá chỉ là rác rưởi bên trong thứ nhất, có thể cùng thiên tài đường đệ nhất so sánh. Nghe được dạng này nghị luận, Lăng Tiêu chuẩn bị rời đi bước chân lại dừng lại, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những này Lăng gia cao tầng muốn làm thế nào. Ha ha ha, Phi Phàm, ngươi tới chậm a, tuy nhiên không quan hệ, ngươi là đặc thù một cái, quy tắc hạn chế không được ngươi. Tài phán trưởng nhìn thấy Lăng Phi Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười, cười ha ha nói. Đa tạ tài phán trưởng, đa tạ chư vị trọng tài. Lăng Phi Phàm cũng không đứng dậy, chỉ là ngồi ở chỗ đó chắp tay, cái kia ngạo mạn tư thái, giống như đã là Lăng gia đệ nhất cao thủ giống như. Chậm đã, Lăng Tiêu đột nhiên quát to một tiếng nói, tài phán trưởng, ta coi là ngài giải quyết việc chung, cái kia Lăng Phi Phàm so ta tới càng muộn, hắn đều có tư cách dự thi, dựa vào cái gì ta liền không có tư cách. Tài phán trưởng cũng có chút xấu hổ, hắn vừa muốn nói chuyện, lại nghe bên trong một cái trọng tài cười lạnh nói. Ngươi là cái thá gì, người ta Lăng Phi Phàm là thiên tài đường thứ nhất, Lăng gia đệ nhất thiên tài, quan hệ đến Lăng thị nhất tộc hưng thịnh, Lăng gia tương lai đều dắt với hắn một thân, chúng ta tự nhiên muốn cho hắn cơ hội, ngươi cùng hắn so, có tư cách sao? Không sai, Lăng Tiêu còn không nói chuyện, lại có một giọng nói vang lên, đây là tới từ trên khán đài Lăng Thập Tam. Lăng Thập Tam sắc mặt 10 phần âm trầm, hắn đứng lên nói ra, ai cũng rõ ràng, Phi Phàm là chúng ta Lăng gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Hắn tại Lăng gia là được hưởng đặc quyền, người Lăng Tiêu cho hắn sách giày cũng không xứng, thế mà cũng dám cùng hắn đánh đồng. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, người này quả nhiên là vô sỉ chi cực a. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, thu mua hắc cân tặc giết hắn người, đúng vậy cái này Lăng Thập Tam. Hắn còn không có tìm Lăng Thập Tam tính sổ sách đâu, người này thế mà còn dám không buông tha, nhìn cái này Lăng Thập Tam là nhất định phải nhanh chóng trừ đi. Đúng, Lăng Tiêu là cái gì, một cái hạ tầng đệ tử mà thôi. Dựa vào âm mưu quỷ kế cầm cái đấu loại trực tiếp thứ nhất, liền không biết đạo trời cao đất rộng a. Đúng đấy, trên đời này không có tuyệt đối công bằng, muốn cho ngươi đặc quyền, trừ phi ngươi thắng Lăng Phi Phàm. Ha ha ha, hắn còn muốn thắng Lăng Phi Phàm, sợ là ngay cả Lăng Vân một cửa ải kia đều qua không được đi. Trong gia tộc, cười trên nỗi đau của người khác nhân số lượng cũng không ít. Dù sao giống Lăng Tiêu dạng này từ hạ tầng trực tiếp xuất hiện hắc mã, thế nhưng là rất không được đặc quyền giai cấp ưa thích. Bọn hắn tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Hừ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nhớ tới, Lăng Nhị gia đứng lên. Hắn híp mắt quét mắt đám người một chút, lập tức có rất nhiều người im lặng không dám nói tiếp nữa. Vừa rồi ta thế nhưng là nghe có người nói quốc có quốc pháp, gia có gia quy tới, Lăng Phi Phàm có thể phá làm hư quy củ, vì cái gì Lăng Tiêu lại không thể, các ngươi nếu là lấy đối xử như nhau, liền để Lăng Phi Phàm cũng rời khỏi lần này chung kết. Lăng Nhị gia đã từng muốn kéo lũng Lăng Phi Phàm, tuy nhiên bị cự tuyệt. Bởi vì Lăng Phi Phàm tâm cao khí ngạo, căn bản không bà ngoại trừ Lăng lão gia tử ở bên trong tất cả mọi người đặt ở nhãn lực. Mà hắn lôi kéo Lăng Tiêu thì thành công, cho nên lúc này, tự nhiên là muốn thay Lăng Tiêu nói chuyện. Nhị ca sao có thể nói như vậy đâu, Lăng Phi Phàm là bạch ngọc, Lăng Tiêu bất quá là một khối ngoan thạch, làm sao có thể đủ so sánh. Lăng Cửu đứng ra phản đối, đủ rồi, Lăng Khiếu Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn vừa lên tiếng, chỗ có tiếng nghị luận đều ngừng lại. Lăng Tiêu, ta có thể cho ngươi một cơ hội, cái này 110 cá nhân bên trong đầu, ngươi chỉ cần có thể thắng bên dưới trong đó bất cứ người nào, ta liền để ngươi dự thi, được chứ? Làm tộc trưởng cùng trong tộc đệ nhất cao thủ, Lăng Khiếu Thiên nhãn lực cũng không kém, hắn không muốn đắc tội Lăng Phi Phàm, cũng không muốn đắc tội Lăng Tiêu. Cái này đều là Lăng gia tương lai hy vọng, cho nên ra như thế một cái ở giữa kế sách, hẳn là tất cả mọi người chịu phục chưa? Chương 73, lực lượng kinh khủng. Cái này, Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu sắc mặt cũng không quá tốt, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Khiếu Thiên thế mà lại mở miệng che chở Lăng Tiêu. Thế nhưng là Lăng Khiếu Thiên, bọn hắn đều không dám chống lại. Đa tạ tộc trưởng đại nhân cho Lăng Tiêu cơ hội này. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tuy nhiên cái kia Lăng Phi Phàm lông mày lại hơi nhíu nhăn, tựa hồ có chút bất mãn, lại có thể có người có thể cùng hắn được hưởng cùng chủng loại đặc quyền. Lăng Phi Phàm vô tình hay cố ý nhìn Lăng Thập Tam một chút. Lăng Thập Tam mua hung chuyện giết người hắn là biết đến. Ba cái hắc cân tặc cao thủ xuất mã, thế mà không có đem Lăng Tiêu giết chết. Cái này Lăng Tiêu, sợ là không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Lăng Phi Phàm sờ lên cái cằm, lập tức rơi vào trong trầm tư. Mà lúc này Lăng Thập Tam thì là tâm loạn như ma, ba cái kia hắc cân tặc thực lực hắn là rõ ràng nhất, thế mà dạng này đều giết không chết Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào? Lăng Tiêu, tài phán trưởng trầm giọng nói, hiện tại ngươi lên đài đi, đến lúc đó sẽ có võ giả khiêu chiến ngươi, giống như ngươi thủ thắng, như vậy thì có thể tham gia chung kết, giống như thất bại, cũng không cần nhiều lời nữa, nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, xác thực nói. Hẳn là 109 cá nhân, ngoại trừ Lăng Phi Phàm bên ngoài, Lăng Tiêu đều hoàn toàn chắc chắn thủ thắng, chỉ bất quá độ khó cao thấp khác biệt mà thôi. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Như vậy đi thôi, vâng, Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi tới đài luận võ bên trên, sau đó chắp tay nói, mời chư vị chỉ giáo. Lăng Nhất Hàng ánh mắt cùng Lăng Tiêu va chạm, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù nói lúc trước đấu loại trực tiếp Lăng Tiêu kích bại Lăng Nhất Hàng. Tuy nhiên Lăng Nhất Hàng người này cũng không mang thù. Làm người mười phần thoải mái, nhất tâm mạnh lên, là chân chính vũ si. Sau đó, ánh mắt của hắn lại cùng Lăng Y Tuyết va chạm, Lăng Y Tuyết trong mắt lộ ra mấy phần ôn nhu cùng quan tâm. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, ngỏ ý cảm ơn. Hai người bọn họ nói không nhiều lời, thế nhưng là quan hệ lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong kéo gần thêm không ít. Đã không ai, cái kia ta liền đi thử một chút thực lực của ngươi đi. Sau một lát, trong đám người đứng ra một người, hắn vừa lúc ở hàng thứ hai cái thứ năm. Nói cách khác, trước mắt hắn thứ hạng là thiên tài đường đệ thập ngũ. Sư huynh xưng hô như thế nào? Lăng Tiêu chắp tay hỏi. Phí lời gì, dù sao ngươi lập tức liền phải cút đi. Cái này xếp hạng thứ 15 đệ tử tựa hồ đối Lăng Tiêu rất không kiên nhẫn. Cái này khiến Lăng Tiêu có chút hoang mang không hiểu, mình giống như cũng không đắc tội người này đi. Người kia là Lăng Tật đi, hắn tựa như là Phi Phàm sư huynh trung thực fan A. Trách không được đâu, Lăng Tiêu thế mà đạt được cùng Phi Phàm sư huynh đồng dạng đặc quyền. Hắn khẳng định không cao hứng. Lăng Tật so Lăng Tiêu lớn 3 tuổi, năm nay 16 tuổi, một thân bắp thịt 10 phần phát đạt, mà lại cực kỳ rắn chắc. Hắn chuyên tinh tu luyện là phòng ngự công pháp, tu vi là võ mạch tứ trọng sơ kỳ. Lúc bình thường dưới, liền xem như võ mạch tứ trọng trung kỳ võ giả, cũng không quá nguyện ý cùng hắn giao thủ. Người muốn A, đánh vào trên người đối phương căn bản không thương, còn mệt đến người muốn chết, cái kia thật không phải rất sung sướng cảm giác. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta sẽ không để cho ngươi êm đẹp xuống đài, năm nay chung kết, ngươi xem như chấm dứt. Lăng Tiêu cũng không phải người lương thiện, nhất là khất cái thân nhân bị giết, mình có bị người mua hung ám sát. Chuyện như vậy, để tâm tính của hắn cũng biến thành cứng cỏi cùng quả quyết. Ngươi giống như luôn luôn lòng dạ đàn bà, người khác còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ đây. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi lời nói này trả giá thật lớn. Đừng tưởng rằng võ mạch tứ trọng đỉnh phong ta liền sợ ngươi rồi. Lăng Tật đối mặt Lăng Tiêu. Không có chút nào e ngại. Hắn thấy, Lăng Tiêu cảnh giới là cao không ít, thế nhưng là tuổi tác không có hắn lớn, khí lực cùng chiến đấu kinh nghiệm khẳng định cũng không bằng hắn. Hắc hắc, Lăng Tật xuất thủ, Lăng Tiêu gặp nạn rồi, liền xem như trước đó Lăng Nhất Hàng khiêu chiến, cũng không dám tuyển Lăng Tật sư huynh A, cũng là bởi vì Lăng Tật sư huynh cái này đỉnh cấp phòng ngự công pháp quá kinh khủng, đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Không sai. Lăng Tật đã từng thế nhưng là ngạnh sinh sinh bả một cái võ mạch tứ trọng đỉnh phong võ giả cho hao tổn chết rồi. Đạt được tộc trưởng cho cơ hội thì có ích lợi gì đâu, còn không phải muốn như cũ xéo đi. Lăng Tật xuất chiến, để rất nhiều không thích Lăng Tiêu người hưng phấn lên. Tuy nhiên cảnh giới bên trên, Lăng Tiêu cao hơn, nhưng là bọn hắn tin tưởng Lăng Tật kinh nghiệm thực chiến mạnh hơn, coi như không thể tùy tiện thủ thắng, cũng có thể mài chết Lăng Tiêu. Bá quyền, Lăng Tật dùng là cao cấp vũ kỹ, tuy nhiên vũ kỹ này lại có chút đặc thù. Uy lực của nó là căn cứ tự thân lực phòng ngự mà có chỗ tăng thêm. Lăng Tật chuyên tinh tu luyện là đỉnh cấp phòng ngự công pháp, mà phối hợp bá quyền, phát huy ra uy lực, chỉ sợ là sẽ không thấp hơn đỉnh cấp công pháp. Chỉ gặp hắn đấm ra một quyền, toàn thân thế mà tản mát ra hắc thiết quang mang, trên nắm tay cũng bọc lấy một đoàn màu đen, phảng phất là cứng cỏi thép như sắt thép, tản ra kim loại sáng bóng. Uy lực của một quyền này, sợ là so tiểu thành đỉnh cấp công pháp cũng không kém cỏi. Lại là đại thành cao cấp công pháp, cái này khó trách. Lại thêm phòng ngự công pháp bản thân tăng thêm, uy lực hoàn toàn chính xác không sẽ thuộc về cảnh giới tiểu thành đỉnh cấp công pháp. Lăng Tiêu có chút hưng phấn, bởi vì làm đối thủ cái này phối hợp, ngược lại là cho hắn một số nhắc nhở. Tựa như hắn lúc đầu tu luyện bộ kia công pháp, mỗi cái công pháp ở giữa cũng không phải là đơn độc tồn tại, giống như phối hợp tốt, cái kia là hoàn toàn có thể lẫn nhau bề ngoài tăng lên. Lăng Tật sư huynh một quyền này, uy lực cũng không tiểu a, sợ là không thể so với võ mạch tứ trọng hậu kỳ võ giả kém. Không sai, coi như một quyền này vô pháp đánh bại Lăng Tiêu, cũng có thể để Lăng Tiêu ăn chút khổ đầu, biết rằng thiên ngoại hữu thiên. Thiên tài Đường đệ tử đối Lăng Tật hiểu rõ càng nhiều, lúc này bọn hắn tự nhiên càng xem trọng Lăng Tật, cho nên nghị luận thời điểm, liền phi thường khuynh hướng Lăng Tật. Lăng Tiêu cười cười, chỉ là tùy ý đưa tay nghênh đón tiếp lấy. Vô dụng bất kỳ vũ kỹ nào, vô dụng cương khí, chỉ là đơn thuần vươn tay mà thôi. Một màn này, để hiện trường mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngay cả võ kỹ đều không cần liền muốn ngăn trở một quyền này, hắn Lăng Tiêu cho là mình chính là Lăng Phi Phàm a. Liền xem như Lăng Phi Phàm, cũng không dám như thế khinh thị đối thủ đi. Hảo tiểu tử, ngươi dám xem thường ta. Lăng Tật nổi giận, đã từng như thế đánh bại hắn người, hắn chỉ gặp được một cái, đúng vậy Lăng Phi Phàm. Từ lúc kia bắt đầu, hắn liền đối Lăng Phi Phàm đầu dạp xuống đất. Dạng này người, hắn không hy vọng xuất hiện cái thứ hai, ai cũng không thể thay thế trong lòng hắn Lăng Phi Phàm vị trí kia. Đánh phế ngươi, lúc đầu Lăng Tật còn bảo lưu lại một số cương khí, để nghênh đón tiếp xuống khiêu chiến, thế nhưng là hắn bây giờ bị Lăng Tiêu loại này khinh thị cho ép, vậy mà vận dụng thập thành công lực. Trong nháy mắt đó, toàn thân hắn da thịt liền biến thành sắt màu đen, cả người tựa như là một khối đen sắt chế tạo điêu khắc. Oanh, cút xuống cho ta a. Đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu vẫn như cũ không nhúc nhích, mà Lăng Tật thì lấy cực nhanh tốc độ xông tới. Sau đó hai người quyền đầu đụng vào nhau. Lăng Tật cái kia kinh khủng cương khí tứ tán bắn tung tóe, luận võ đài tường ốp rõ ràng vặn vẹo biến hình. Tốt tại tiến hành qua cường hóa, còn không đến mức tổn hại. Lăng Tật trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt, nhưng kế tiếp kết quả lại làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, đó là cốt đầu đứt gãy âm thanh. Lăng Tật biểu lộ từ cuồng nhiệt cùng phẫn nộ biến thành hoảng sợ cùng thống khổ. Hai cánh tay của hắn cốt đầu đứt gãy, một mực kéo dài đến bả vai. Người mặc dù không có bay ra ngoài, thế nhưng là hai cái cánh tay cốt đầu lại toàn bộ bị đánh rách tả tơi. Hắn cảm giác đối thủ của mình không là một người, mà càng giống là song quyền đánh vào sắt thép đúc thành trên núi. Chương 74, bài danh 15. Ta nói qua, ngươi sẽ vì chính mình nói lời trả giá thật lớn. Lăng Tiêu nhìn lấy đã hai tay gãy xương, vô pháp tiếp tục chiến đấu Lăng Tật nhàn nhạt nói. Lăng Tật không nói gì, bởi vì hắn đến bây giờ còn không có hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cảm giác mình giống như đụng phải một đầu cự tượng, mà không là một người. Chỉ một chiêu, kỳ thực cũng không thể xem như một chiêu, bởi vì Lăng Tiêu căn bản không có sử dụng công pháp chiêu thức. Tại võ giả ở giữa trong chiến đấu, vận dụng công pháp chiêu thức mới tính một chiêu. Cuộc tỉ thí này, Lăng Tiêu có thể nói là lấy nghiền ép phương thức thủ thắng. Trận bên dưới tất cả mọi người không không kinh ngạc ngoài ý muốn. Bao quát một mực đối Lăng Tiêu không chút nào để ý Lăng Phi Phàm, đều nhìn nhiều Lăng Tiêu vài lần. Lăng Tiêu cảnh giới so Lăng Tật cao, thủ thắng có lẽ có 6-7 thành nắm chắc. Thế nhưng là đây tuyệt đối là một trận rằng co thắng thảm. Nhưng mà ai đều không ngờ rằng, Lăng Tiêu thắng được như thế nhẹ nhõm, vô dụng bất luận cái gì công pháp chiêu thức. Chỉ là như vậy tùy ý quơ quơ quyền đầu mà thôi. Cái này Lăng Tiêu không đơn giản a, lực lượng 10 phần khủng bố. Đối đầu hắn, nhất định không thể cứng đối cứng, không phải vậy tuyệt đối ăn thiệt thòi. Ta phiền nhất đúng vậy loại lực lượng này lớn đến đáng sợ đối thủ, thảm rồi thảm a, hy vọng hắn tiếp xuống không muốn khiêu chiến ta liền tốt. Lăng Tiêu, thông qua khiêu chiến, thu hoạch được tham gia chung kết tư cách, xét thấy ngươi đánh bại Lăng Tật, cho nên ngươi liền ngồi vào Lăng Tật vị trí bên trên đi thôi. Dược đường người, mang Lăng Tật đi liệu thương. Bình thường người nhìn không ra, thế nhưng là trọng tài nhãn lực lại không kém, bọn hắn rất rõ ràng phát hiện, Lăng Tật hai tay gãy xương, đã không có cách nào tiếp tục tham gia chung kết. Cái này Lăng Tiêu, thật đúng là phải là nói được thì làm được a, đủ hung ác, đủ quả quyết. Muốn nói lúc này tâm lý đầu nhất hốt hoảng, chỉ sợ là Lăng Thập Tam. Lăng Tiêu quả quyết tàn nhẫn, là hắn không nghĩ tới, nếu để cho Lăng Tiêu biết là hắn mua hung, cái kia không bị trả thù mới kỳ quái đây. Chiến thắng Lăng Tật, đối Lăng Tiêu tới nói, bất quá là một lần đơn giản sáng bề ngoài mà thôi. Hắn đưa ánh mắt về phía Lăng Phi Phàm vị trí, miệng góc tràn ra một tia cười lạnh. Các ngươi đều coi là Lăng Phi Phàm so với ta mạnh hơn, so ta càng có thiên phú, cho nên mới cho hắn đặc quyền, không biết đạo chủng loại ta đánh bại hắn về sau, các ngươi lại sẽ đổi ra một bức dạng gì sắc mặt đâu. Nói cho cùng, hôm nay hắn vẫn là bị không công chính đối đãi. Bởi vì Lăng Phi Phàm không có đi quá trình này, y nguyên có tư cách tiến vào chung kết. Trong lòng của hắn đầu không thoải mái, bất quá hắn không nói gì, ngoài miệng gào thét cũng không có ý nghĩa, vẫn là dùng thành tích đến để những người kia im miệng đi. Nghĩ tới đây, hắn hướng đi hàng thứ hai thứ năm trương cái ghế, sau đó ngồi xuống. Hắn cùng Lăng Phi Phàm xuất hiện, kỳ thực đối chung kết bản thân tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Vốn chính là 110 cá nhân trận đấu, bây giờ chỉ bất quá nhân số tề tựu mà thôi. Mặc dù nói bài danh trước 100 đều sẽ có phần thưởng phong phú, thế nhưng là bài danh càng đến gần trước, khen thưởng liền càng phong phú. Nhất là ba hạng đầu, sẽ có cương khí đan cùng đỉnh cấp công pháp làm khen thưởng. Bởi vậy cái này ba hạng đầu, tất nhiên là lần này chung kết cạnh tranh kịch liệt nhất. Chắc hẳn ngoại trừ Thâm Bất Khả Trắc Lăng Phi Phàm bên ngoài, những người còn lại đại khái cũng không nguyện ý tùy tiện buông tha cái này có thể thu hoạch được đỉnh cấp công pháp cơ hội đi. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại rất rõ ràng, bài danh càng cao, tại trong tộc địa vị liền càng cao, lấy được đặc quyền cũng càng nhiều. Thiên tài đường bên trong, xếp hàng thứ nhất Lăng Phi Phàm địa vị thậm chí tại Lăng thị nhất tộc bên trong so phần lớn trưởng lão cũng cao hơn. Lăng Tiêu không có thèm địa vị gì, nhưng là hắn tin tưởng có đặc quyền, đối với hắn sau này tu luyện sẽ càng có trợ giúp. Vừa mới Lăng Tiêu đến chậm ảnh hưởng tới chung kết tiến độ, ta ở chỗ này nhắc lại một lần quy tắc. Mỗi người đều 5 lần cơ hội khiêu chiến, cũng vẻn vẹn chỉ là 5 lần mà thôi, dùng một lần thiếu một lần. Mặt khác, nếu như liên tục 2 lần khiêu chiến thành công, như vậy đem không cần lại thụ bài danh hạn chế, có thể khiêu chiến bất luận cái gì xếp tại ngươi người phía trước. Tài phán trưởng đứng lên, lớn tiếng nói ra, đều nghe rõ ràng ha. Nghe rõ ràng, tốt, đã như vậy chung kết tiếp tục tiến hành đi. Tuy nhiên Lăng Tiêu tới tương đối trễ, tuy nhiên cái này chung kết quy tắc cũng không phức tạp, hắn rất dễ dàng liền hiểu. Bài danh dựa vào sau người, đi khiêu chiến bài danh phía trên người, ngay từ đầu 2 lần khiêu chiến, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 10 người, giống như 2 lần đều liên tục khiêu chiến thành công, như vậy đem sẽ hủy bỏ cái này hạn chế. Khiêu chiến thắng lợi, tự động thu hoạch được bị người khiêu chiến thứ tự. Mà bị người khiêu chiến thì cần muốn một lần nữa khiêu chiến người khác thu hoạch được thứ tự. Mỗi người đều có 5 lần cơ hội khiêu chiến một lần, mặc kệ thắng bại, đều sẽ tổn thất cơ hội khiêu chiến một lần. Cho nên trận đấu này, kỳ thực ngoại trừ khảo nghiệm các đệ tử chiến đấu lực bên ngoài, vẫn là tại khảo nghiệm phán đoán của bọn hắn lực. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến cũng không thua. Nếu như ngay cả đối thủ đều thấy không rõ lắm liền lỗ mãng đi khiêu chiến, cái kia lại không được. Đây là trong tộc thi đấu, cho nên sẽ không chết người, nhiều lắm là trọng thương. Thế nhưng là một khi đến trên giang hồ, ra đến bên ngoài, vậy nếu là không cẩn thận đá trúng thiết bản, là thật sẽ chết người đấy. Mặt khác, bài danh khiêu chiến là đấu loại trực tiếp tấn cấp đệ tử trước tiến hành, bất quá lần này khiêu chiến không bao hàm tại 5 lần cơ hội khiêu chiến bên trong. Xem như một lần đơn giản bài danh chiến, dù sao bọn hắn là thông qua đấu loại trực tiếp tấn cấp, tới 100 người đứng đầu thiên tài đường đệ tử bài danh nhất định phải dung hợp lại cùng nhau. Sau đó là từ sau tiến về phía trước làm được khiêu chiến. Lăng Tiêu trước khi đến, đấu loại trực tiếp tấn cấp mấy cái đệ tử đều khiêu chiến kết thúc, mà từ sau hướng về phía trước khiêu chiến cũng tiến hành đến người thứ 90. Còn có một chút, khiêu chiến cũng có thể lựa chọn bỏ quyền, dạng này sẽ tổn thất hết cơ hội khiêu chiến một lần, nhưng sẽ không ra xấu, đối với không có bao nhiêu tiến thủ tâm đệ tử tới nói, kỳ thực rất thích hợp. Tuy nhiên 100 tên đến 110 tên xem như một cái tương đối kịch liệt giai đoạn. Cái này 10 tên đệ tử vì tiến vào thiên tài đường thế nhưng là sẽ không lãng phí bất luận cái gì cơ hội khiêu chiến một lần. Chỉ tiếc Lăng Tiêu tới muộn, đã bỏ qua cái này đặc sắc giai đoạn. 100 tên đến 50 tên giai đoạn này, rất nhiều người chọn bỏ quyền. Nhất là xếp hàng thứ nhất trăm, hắn không có tuyệt đối tự tin là chắc chắn sẽ không khiêu chiến, dù sao đã bảo vệ thứ tự, vẫn là thiên tài đường đệ tử, đối thực lực của mình cũng không phải rất tự tin, liền không đi lên bêu xấu. Cho nên giai đoạn này tiến hành thật nhanh. Mà tới được 50 tên hướng về phía trước về sau, khiêu chiến liền trở nên càng ngày càng kịch liệt. Kỳ thực 50 tên đến tên thứ 11 thực lực đều xê xích không nhiều, cho nên không ai phục ai, tự nhiên khiêu chiến phi thường kịch liệt. Nguyên lai đấu loại trực tiếp xâm nhập chung kết những cái kia đệ tử, bây giờ ngoại trừ Lăng Nhất Hàng, Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết bên ngoài, liền một cái Lăng Thiết Thủ xông vào 50 vị trí đầu, bài danh thứ 48, xem như không lên không xuống. Còn lại đều tại 50 tên về sau. Thiên tài đường đệ tử chính là thiên tài đường đệ tử, cho dù là tinh anh đường 10 vị trí đầu, sau khi đến cũng rất khó xông đến cảng trước mặt. Chỉ có số ít mấy người có thể làm được, Lăng Nhất Hàng thứ 6, Lăng Tiêu đệ thập ngũ, Lăng Y Tuyết đệ thập cửu. Ba người này hiện tại là đấu loại trực tiếp 10 vị trí đầu bên trong đầu nhất bị mong đợi. Trên tổng thể mà nói, thiên tài đường 20 vị trí đầu trên cơ bản đều có võ mạch tứ trọng sơ kỳ cảnh giới. Mà thiên tài đường 10 vị trí đầu thì cơ bản đều đạt đến võ mạch tứ trọng trung kỳ cảnh giới. Thiên tài đường 5 vị trí đầu thì toàn bộ đều là võ mạch tứ trọng đỉnh phong trở lên thực lực. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái thuyết pháp, dù sao thực lực thứ này chỉ có thể là cái đại khái, cảnh giới thấp dựa vào kinh nghiệm chiến thắng cảnh giới cao, cái này cũng rất bình thường. Thiên tài đường cũng không thẹn thiên tài đường, đều là một đám quái vật, rất nhiều người tại cái này 7 ngày thời gian bên trong đều có một chút đột phá. Mặc dù không có Lăng Tiêu khủng bố như vậy, 20 người đứng đầu, xem như một cái giai đoạn. Mọi người vì tranh đoạt 10 hạng đầu mà nỗ lực, Lăng Y Tuyết mục tiêu không có Lăng Tiêu cao như vậy, nàng cho mình quyết định mục tiêu đúng vậy 10 vị trí đầu đầy đủ. Nàng là đệ thập cửu, cho nên rất nhanh liền đến phiên.